Lý Phi đem nước ấm đặt tại trên bàn cười đùa nói, Tiêu Tiêu tỷ, ta mua điểm nhuận yết hầu thuốc, ngươi uống điểm A. Liễu Tiêu Tiêu uống một ngụm, tiếp tục xử lý khởi công tác. Lý Phi vừa mới ngồi xuống, tiếng gõ cửa vang lên, Lý Phi mở cửa. Nhìn tới cửa có mấy cái cao quản. Lý Phi không cao hứng hỏi, các ngươi tới làm gì? Vài người cho nhau nhìn liếc nhìn một cái, Lý Phi là Liễu Tiêu Tiêu bảo tiêu, tại bọn hắn nhìn đến Lý Phi chẳng qua là cái cao cấp bảo an. Xin cho một chút, Liễu Tổng bảo chúng ta. Lý Phi nói thẳng nói, Liễu Tổng hôm nay thân thể không thoải mái, có chuyện ngày mai đến đây đi. Liễu Tiêu Tiêu thanh lãnh âm thanh vang lên, làm bọn hắn tiến đến. Vài cái cao quản đi vào. Một người nhìn Lý Phi liếc nhìn một cái nói, Lý tiên sinh, đây là chúng ta Lăng Nhã tập đoàn sự tình, mời ngươi nhận rõ thân phận mình. Lý Phi mắt lạnh nhìn hắn liếc nhìn một cái, lời cùng hắn vô nghĩa. Liễu Tổng, đây là gần nhất công ty khoản. Vài người cùng Liễu Tiêu Tiêu hội báo, Lý Phi tọa một bên trạm trong chốc lát, nghe được Liễu Tiêu Tiêu khàn khàn nói chuyện tiếng cũng không nhịn được nữa, đi qua tới nói, Tiêu Tiêu tỷ, ngươi nên nghỉ ngơi. Liễu Tiêu Tiêu khàn khàn nói, tránh ra. Lý Phi lặp lại một lần, ngươi nên nghỉ ngơi. Một cái cao quản không quen nhìn một cái bảo tiêu ở trước mặt hắn diễu võ dương oai, nói, vị tiên sinh này, mời ngươi không nên nhúng tay được không? Đây là chúng ta Lăng Nhã tập đoàn sự tình. Lý Phi nhìn hắn liếc nhìn một cái, thân thượng vũ giả khí thế phát tán ra, cái kia cao quản lại đang Lý Phi trên người cảm nhận đến một cổ áp bách khí tức, lập tức sắc mặt trắng bệch. Lý Phi xem như võ giả, trên người đã có thể phát ra khí chất. Đối với người bình thường tới nói giống như là cừu gặp được thiên địch. Lý Phi lạnh lùng nói, ngươi nói thêm câu nữa, có tin ta hay không đem ngươi ra bên ngoài. Liễu Tiêu Tiêu lạnh lùng nói, Lý Phi, ta có phải hay không cho ngươi mặt mũi rồi hả? Lý Phi nhìn chằm chằm Liễu Tiêu Tiêu nói, Tiêu Tiêu tỷ, ngươi cổ họng muốn hỏng, công tác có thể ngày mai làm tiếp, ngươi bây giờ cần nghỉ ngơi. Cút ra ngoài. Lý Phi kéo giữ Liễu Tiêu Tiêu cánh tay, Liễu Tiêu Tiêu sắc mặt lạnh lùng, thả ra. Lý Phi bình tĩnh nói, theo ta đi, lúc này đây phải nghe ta đấy. Một cái nữ cao quản nhịn không được hô, đây là chúng ta tổng giám đốc, ngươi có tư cách gì? Lý Phi đi qua đến, giống như sách gà con giống nhau bắt lấy cổ của nàng. Cái kia cao quản mặt đều đỏ lên, ngươi muốn làm gì? Buông. Lý Phi đứng ở cửa lập tức ra bên ngoài, nhìn gian phòng bên trong vài người liếc nhìn một cái lạnh lùng nói, có chuyện gì ngày mai lại đến, muốn ta mời ngươi nhóm đi ra ngoài sao? Bên trong gian phòng chỉ còn lại có hai người, Liễu Tiêu Tiêu gương mặt trào phúng nói, Lý Phi, ngươi trưởng bản lãnh A. Lý Phi trầm mặt một chút nói, Tiêu Tiêu tỷ, ngươi tự giận mình có thể đánh ta mắng ta, nhưng là ta không cho phép thương thế của ngươi hại chính mình. Liễu Tiêu Tiêu sắc mặt bình tĩnh xuống. Nhàn nhạt nói, Nga, ngươi định làm gì? Tính toán như thế nào ngăn cản ta? Lý Phi trên mặt lộ ra nụ cười, Tiêu Tiêu tỷ, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Lý Phi mang theo Liễu Tiêu Tiêu đi ra Lăng Nhã tập đoàn. Một tiểu đệ canh giữ ở một chiếc mới tinh Porsche bên cạnh, nhìn Lý Phi cùng Liễu Tiêu Tiêu đi qua đến, nhanh chóng mở cửa xe. Lý Phi chỉ lấy Porsche nói, Tiêu Tiêu tỷ, lần trước chiếc kia Porsche hỏng. Chiếc kia Porsche là phóng túng ca tìm người định chế. Cái này loại tổng cộng sản xuất 2 chiếc, một khắc lượng một mực dùng làm sảnh triển lãm tuyên truyền, ta giá cao mua trở về, bên trong trang sức cùng thượng một chiếc giống nhau như đúc. Nắng lại Liễu Tiêu Tiêu sau khi lên xe, Lý Phi nói. Đi bờ biển. Vâng, Phi ca. Tiểu đệ gật đầu, khởi động Porsche. Nơi này khoảng cách bờ biển có 20 phút lộ trình. Trên đường hai người một mực không nói gì. Bờ biển gió thật to, Liễu Tiêu Tiêu mặc lấy một thân nghề nghiệp bộ váy, Lý Phi cấp Liễu Tiêu Tiêu khoác một kiện áo khoác. Liễu Tiêu Tiêu không có ngăn cản, hai người đi tại bờ cát phía trên. Đi mười mấy phút, đến bờ biển toilet. Liễu Tiêu Tiêu nhìn toilet có chút thất thần, lần trước đi tới nơi này vẫn là cùng Thẩm Lãng cùng một chỗ, nàng yêu thích Thẩm Lãng. Nhưng là Thẩm Lãng trong lòng chỉ có Tô Mộc Tuyết. Nàng làm Thẩm Lãng cho nàng cầm lấy quần lót, Thẩm Lãng trên đường ly khai, đi tới nơi này chính là Lý Phi. Lý Phi chỉ lấy toilet cười nói, Tiêu Tiêu tỷ, ngươi còn nhớ rõ nơi này sao? Chỗ này ta nhớ kỹ cả đời, ta nhân sinh có 3 lượt kịch biến, lần đầu tiên là gặp được Phóng Túng ca, lần thứ hai là gặp được Tiêu Tiêu tỷ ngươi, mà lần thứ ba là ta tại nơi này gặp được ngươi, đối với ta đến nói, đây là ta mộng bắt đầu địa phương. Liễu Tiêu Tiêu mắt đẹp nhìn phương xa, thản nhiên nói, ngươi là muốn thay thế được Thẩm Lãng tại trong lòng ta vị trí sao? Lý Phi trên người phát tán ra một cổ kiên định khí thế, Tiêu Tiêu tỷ, ngươi tại trong lòng ta vĩnh viễn là như vậy thánh khiết và cao không thể chạm. Ngươi vĩnh viễn là ta Lý Phi tôn trọng nhất nữ nhân, chỉ cần ngươi sung sướng cao hứng, ta cho dù là trả giá tính mạng cũng sẽ không tiếc, vô luận ngài làm cái gì tuyển chọn ta đều không hề câu oán hận. Lý Phi bình tĩnh nói, ngươi nếu như lựa chọn ta, cho dù là Phóng Túng ca, ta cũng phải cùng hắn tranh một chuyến. Liễu Tiêu Tiêu nhìn Lý Phi, nàng từ gặp đến Lý Phi lên, Lý Phi chính là Thẩm Lãng bên người một tiểu đệ, nhưng là khoảnh khắc này, nàng theo Lý Phi trên người nhìn thấy một tia Thẩm Lãng bóng dáng. Lý Phi một mực đi theo Thẩm Lãng bên cạnh, Thẩm Lãng là cường đại nhất nam nhân, nàng cảm thấy chỉ có Thẩm Lãng đáng giá chính mình đi yêu, nhưng là người nam nhân này thế nhưng muốn tranh công người khác. Nói như thế nào đây, thực đáng yêu. Nàng cười khẽ một tiếng, Thẩm Lãng có thể đánh 20, 30 người, ngươi không sợ hắn. Lý Phi nghiêm túc nói, việc tại nhân vì. Liễu Tiêu Tiêu gật đầu nói, đi thôi, ta muốn trở về. Châu Phi một cái hải đảo chỗ, một con thuyền du thuyền đứng ở mặt nước. Du thuyền phía trên, lúc này toàn bộ mọi người đều như lâm đại địch bận rộn. Một đầu thật lớn hải thú bị câu khóa câu được đi lên, hải thú lập tức bị ném đến bong tàu phía trên, trên người còn bốc lên điện quang. Hải thú bị một đao bổ ra. Thẩm Lãng vọt vào tìm nửa ngày, đi ra thời điểm trong tay nâng lấy một viên màu lam nhạt trái tim, phía trên còn có một đạo đạo điện văn lập lòe. Ha ha ha! Điện Long đảm ta cuối cùng tới tay. Thẩm Lãng mừng như điên, hắn đột phá hư cảnh tài liệu bên trong. Liền Điện Long đảm khó khăn nhất đạt được, bây giờ Điện Long đảm tới tay, đột phá đến hư cảnh sắp tới. Thẩm Lãng đắc chí vừa lòng, nơi này sở dĩ có Điện Long đảm, là nơi này đáy biển có một phiến linh thạch mạch khoáng, khiến cho nơi này loại cá sinh ra biến dị. Hắn nhìn bên cạnh đảo nhỏ, trong mắt lóe lên tò mò. Đảo nhỏ xung quanh hải vực xuất hiện Điện Long, đảo thượng có khả năng hay không có khác kinh ngạc vui mừng. Hải Nguyên tập đoàn. Phòng địa sản bây giờ chính như lửa trung thiên, Hải Nguyên tập đoàn xem như gian thành thứ nhất phòng địa sản thương. Tiền Mặc Lưu tự nhiên là gạch thẳng đánh dấu, mà bây giờ này tất cả thuộc về ở Lý Phi. Trần Hải ly khai gian thành về sau đột nhiên biến mất, Lý Phi biết tin tức về sau, lập tức làm người ta tìm kiếm Trần Hải tung tích. Đồng thời giá cao mời vài cái bí mật kế toán đối với Hải Nguyên tập đoàn tiến hành thanh tra. Vài cái kế toán trải qua bài tra quả nhiên phát hiện vấn đề, có người cư nhiên tại lợi dụng lỗ hổng đang trộn đi ra ngoài chuyển khoản. Đã vòng vo mấy triệu. Lý Phi lập tức thông qua đổ bộ điểm làm người ta khống chế được. Tầng cao nhất văn phòng, hai người thủ hạ kéo lấy đi một mình tiến đến, Phi ca, nhân đến. Cái này nhân mặt mũi bầm dập, thân thể một trận run rẩy. Phát hiện có người lợi dụng lỗ hổng dời đi tài chính về sau, Lý Phi thứ nhất thời sẽ để cho thủ hạ trảo tới rồi. Lý Phi ngồi ở trên ghế dựa, gác chéo chân hỏi, Trần Hải tại nơi nào? Ta không biết a. Trần Tổng chỉ làm cho ta đem tiền đánh tới tạp phía trên. Hắn nói chỗ sơ hở này là hắn lặng lẽ lưu, không có người phát hiện, hắn để ta đem tiền chuyển tới chỉ định tạp phía trên, vô luận chuyển đi ra bao nhiêu, hắn đều cho ta 20%, ta chỉ biết là những cái này, Phi ca cầu ngươi tha cho ta đi. Người kia nơm nớp lo sợ nói. Lý Phi cũng không ngẩng đầu lên nói, lôi ra đi, làm hắn thật tốt hồi tưởng một chút. Người kia một trận kêu khóc cầu xin, Lý Phi cũng chẳng muốn nhìn liếc nhìn một cái, hai người thủ hạ nhe răng cười đem nhân tha đi ra ngoài. Lý Phi đem Hải Nguyên tập đoàn trở thành hắn thứ nhất vơ vét của cải phát triển điểm, muốn rất nhanh tăng lên tu vi, nhất định phải lớn hơn tứ sưu tầm tài nguyên, Thẩm Lãng khuếch trương lăng nhã tập đoàn cũng là cái này mục đích, dám đụng tiền của hắn. Xem ra là sống đủ rồi. Kế tiếp chính là nhanh chóng làm Hải Nguyên tập đoàn trở lại quỹ đạo, cho hắn liên tục không ngừng cung cấp tiền mặt lưu. Mua sắm bảo vật tăng thực lực lên. Trở lại biệt thự, Liễu Tiêu Tiêu chính tại phòng khách trên ghế sofa ngoạn bảo vệ cải cũ. Lý Phi cũng thử chơi một chút, cảm thấy rất không thú vị rất nhanh liền bỏ đi, hắn không lý giải Liễu Tiêu Tiêu vì sao như vậy yêu thích ngoạn. Liễu Tiêu Tiêu biểu cảm bình tĩnh mà chuyên chú, tóc dài một mực kéo dài đến phía sau. Mặc lấy một thân hồng nhạt đồ ngủ, phía trên còn có một chút màu vàng nhạt sao, giống như là cảm giác hơi lạnh, Liễu Tiêu Tiêu đem trên người thảm kéo rồi, đem cả người đều lui tại thảm bên trong, nhìn rất là đáng yêu. Ai có thể nghĩ đến? Cái này chuyên tâm chơi đùa trò chơi con gái, là Lăng Nhã tập đoàn tổng tài đâu này? Lý Phi nhìn Liễu Tiêu Tiêu kiều mũi vi đỉnh, chuyên tâm nghiêm túc mặt nhỏ một trận tâm động, mấy ngày nay thời gian Liễu Tiêu Tiêu đều không có đi làm. Ít hầu đã tốt. Hắn đi đến Liễu Tiêu Tiêu trước mặt nói, Tiêu Tiêu tỷ, ta muốn. Liễu Tiêu Tiêu ngẩng đầu bình tĩnh nhìn Lý Phi liếc nhìn một cái, Lý Phi gương mặt lấy lòng biểu cảm, nâng lên phía dưới tại Liễu Tiêu Tiêu trước mặt quơ quơ. Động tác thập phần lớn mật, cơ hồ muốn dán tại Liễu Tiêu Tiêu trên mặt. Lý Phi dán người tráng kiện, côn thịt nâng lên đến đem quần đều chống lên một hình tam giác, nhìn thập phần dâm đảng. Lý Phi thân thể có chút run rẩy. Nếu như lại để cho Liễu Tiêu Tiêu giúp đỡ liếm. Trầm mặc một chút, Liễu Tiêu Tiêu gỡ xuống trên người thảm, sắp xếp váy theo phía trên sofa lên. Liễu Tiêu Tiêu dẫm lấy đi đến Lý Phi trước mặt ngồi xuống, trên chân dẫm lấy hồng phấn dép lê. Tiêu Tiêu tỷ, cái kia, ngươi có thể hay không đồ một chút son môi? Lý Phi chịu đựng run rẩy tâm nói. Lần trước Liễu Tiêu Tiêu liền bôi son môi, bú liếm thời điểm tại Lý Phi côn thịt thượng để lại từng vòng ấn ký, làm Lý Phi không thể chính mình. Liễu Tiêu Tiêu nhíu nhíu mày, đứng lên đi lầu 2. Một lát sau, Liễu Tiêu Tiêu theo trên lầu phía dưới đến, trên người mang theo một cổ khí chất đặc thù, từng bước đi đến Lý Phi trước mặt. Liễu Tiêu Tiêu rất ít đồ son môi, Liễu Tiêu Tiêu bản thân chính là nữ thần cấp bậc. Cho dù là không đồ son môi cũng phi thường xinh đẹp, bôi son môi về sau, phối hợp trên người thanh lãnh khí chất, giống như lửa cùng băng kết hợp, lại giống như tại lạnh lùng hàng băng trung nở rộ tuyệt mỹ đóa hoa. Lý Phi ngồi tại trên sofa. Ở trên mặt đất thả một cái đệm. Tại Liễu Tiêu Tiêu nghi hoặc biểu cảm bên trong, Lý Phi nói, Tiêu Tiêu tỷ, mỗi lần ngươi ngồi đều mệt chết. Cho nên ta suy nghĩ cái biện pháp, ngươi có thể quỳ tại cái đệm phía trên, bộ dạng này sẽ không mệt mỏi. Sau khi nói xong, Lý Phi cũng cảm giác chính mình có chút chẳng biết xấu hổ. Lý Phi trong lòng có đều nhất của dục vọng, khiến cho hắn mỗi một lần đều mơ tưởng làm ra làm người ta hưng phấn khó có thể tự mình sự tình. Hắn biết, cái gọi là ngồi mệt mỏi chính là một cái lấy cớ mà thôi, Lý Phi mong chờ, là mặt sau phát sinh sự tình, làm hắn huyết mạch phun trào. Liễu Tiêu Tiêu trầm mặt xuống. Tiêu Tiêu tỷ, nếu như ngươi không thích thì thôi. Lý Phi thăm dò nói. Nhìn Liễu Tiêu Tiêu ánh mắt, tâm lý có một chút ti mong chờ, nghĩ phải biết Liễu Tiêu Tiêu tuyển chọn. Lúc này đây, Tiêu Tiêu tỷ còn có khả năng đáp ứng hắn sao? Sẽ vì hắn làm đến mức này sao? Hoặc là, Tiêu Tiêu tỷ cự tuyệt hắn? Tại Lý Phi ánh mắt nhìn soi mói, Liễu Tiêu Tiêu thân thể động, hai chân gấp khúc. Một chút quỳ tại gối đầu phía trên. Ông. Liễu Tiêu Tiêu quỳ tại cái đệm phía trên khoảnh khắc kia, Lý Phi bên tai phản phất có một vạn con ruồi tại phi. Cảm giác đầu mình nổ. Hắn tôn trọng nhất Tiêu Tiêu tỷ, lúc này, quỳ gối tại trước mặt hắn, đây hết thảy quả thực khó có thể tin. Liễu Tiêu Tiêu dùng tay nhỏ đem hắn côn thịt theo bên trong quần lôi ra thời điểm thân thể hắn run rẩy. Côn thịt tim bưng một tia trong suốt chất lỏng chảy ra. Rơi tại Liễu Tiêu Tiêu bạch triết tay phía trên, cổ này kịch liệt cảm giác sảng khoái, làm toàn thân hắn một trận sảng khoái, thiếu chút nữa trực tiếp bắn ra, hắn thật vất vả mới kềm chế. Lý Phi lửa nóng nhìn chầm chầm Liễu Tiêu Tiêu, ánh mắt giống như phun ra ngọn lửa, Tiêu Tiêu tỷ, mau, mau ăn đi vào. Liễu Tiêu Tiêu ánh mắt nhìn côn thịt, đầu chậm rãi tới gần Lý Phi hạ thân, tại Lý Phi ánh mắt bên trong, Liễu Tiêu Tiêu mở ra miệng nhỏ. Khi to lớn côn thịt chậm rãi tiến vào một cái ấm áp miệng hang bên trong. A, côn thịt lại lần nữa bị Tiêu Tiêu tỉ miệng nhỏ bao bọc, Lý Phi than ngồi tại trên sofa, thở ra một cái thật dài, Liễu Tiêu Tiêu đầu cúi đầu nằm ở Lý Phi hạ thân, quỳ gối tại Lý Phi trước mặt, tại Lý Phi tầm mắt bên trong, chỉ còn lại có một cái đáng yêu đầu. Lý Phi cảm giác được, hắn côn thịt hoàn toàn nuốt vào Liễu Tiêu Tiêu trong miệng. Chỉ tại bên ngoài lưu lại một điểm gốc rễ. Chính mình côn thịt bị một cái mềm mại lỗ nhỏ gắt gao trói lại, giống như khó có thể bứt ra. Lý Phi côn thịt có 15 cm chi trưởng, cái này nhỏ đã vượt qua bình thường nhỏ. Lần trước Liễu Tiêu Tiêu yết hầu đã bị Lý Phi thống nhiễm trùng rồi, nghỉ ngơi mấy ngày, khó có thể tưởng tượng Liễu Tiêu Tiêu lần này là như thế nào nuốt vào đi. Nhìn hoàn toàn nhập vào Liễu Tiêu Tiêu trong miệng côn thịt, Lý Phi có điểm tâm đau nói. Tiêu Tiêu tỷ, ngươi không cần toàn bộ nuốt vào đi. Liễu Tiêu Tiêu không nói gì, nhưng là Lý Phi cảm giác được, một đầu mềm mại đầu lưỡi, chính đang nhẹ nhàng, một lần lại một lần vuốt ve dưới mặt dương vật mặt ống dẫn tinh, đầu cũng là một trước một sau hơi hơi lắc lư. Cấp Lý Phi lớn nhất hạn độ và không đến mức vượt qua cảm giác sảng khoái. Cảm ơn ngươi, Tiêu Tiêu tỷ. Lý Phi tâm lý một trận cảm động, hắn Tiêu Tiêu tỷ, quá biết. Lý Phi không nói gì, hai tay hắn mở ra đáp tại sofa phía trên. Lúc này, toàn thân hắn tâm đều buông lỏng, Liễu Tiêu Tiêu phục tại dưới người ngậm côn thịt, Lý Phi nhắm mắt, quên mất sở hữu tâm thần, yên lặng hưởng thụ khoảnh khắc này, đây là hắn vĩnh viễn không muốn quên khoảnh khắc. Liễu Tiêu Tiêu thở hổn hển. Khí tức đánh vào Lý Phi lông mu phía trên, nàng ánh mắt bình tĩnh, giống như đang làm một kiện thực nghiêm túc sự tình, chuyên chú, gắt gao ngậm côn thịt. Tại Lý Phi trong mắt, hoặc là nói Liễu Tiêu Tiêu làm mỗi một việc, đều thực nghiêm túc. Liễu Tiêu Tiêu ánh mắt hướng lên mặt trên liếc mắt nhìn nhắm mắt hưởng thụ Lý Phi, ánh mắt hiện lên hoảng hốt. Lúc này nàng, chính quỳ gối tại Lý Phi trước mặt ngậm Lý Phi côn thịt. Đây hết thảy nhìn hoang đường, chân thật, và không thể tưởng tượng nổi. Nàng hối hận quá làm đây hết thảy sao? Nàng là thiên chi kiêu nữ, nàng xinh đẹp kinh người, di thế độc lập, nàng đã trải qua rất nhiều khó khăn, đều bị nhất nhất vượt qua, giống như không có bất cứ chuyện gì có thể làm khó nàng. Nàng là Lăng Nhã tổng giám đốc, nàng dựa vào năng lực của mình làm đến bước này, nàng có rất cường năng lực, biết làm rất nhiều chuyện, nàng yêu người, bạn trai của nàng là trên đời cường đại nhất nam nhân. Lúc này nàng, lại quỳ gối tại một cái khác nhân trước mặt. Đem người khác côn thịt chứa vào miệng bên trong, chuyên tâm nuốt lấy một cái khác nhân côn thịt. Liễu Tiêu Tiêu ánh mắt hiện lên mờ mịt, có lẽ nàng đã từng có hối hận, cũng có lẽ chưa đã từng có, nhưng là, nàng lựa chọn làm như vậy. Có lẽ một màn này thực hoang đường, nhưng đây là lựa chọn của nàng. Tại sao có Lý Phi đâu này? Là bởi vì hắn bảo vệ chính mình sao? Còn là bởi vì cái gì nguyên nhân? Vẫn là Lý Phi nói với nàng lời nói, nguyện ý vì nàng trả giá toàn bộ. Bao gồm sinh mệnh. Trừ phi nàng nguyện ý, tại Liễu Tiêu Tiêu trong lòng, nàng hết thảy đều không thể mua sắm, trao đổi. Trừ phi nàng nguyện ý làm như vậy. Liễu Tiêu Tiêu nhắm mắt, hoàn toàn dung vào này bên trong. Nàng quỳ gối tại Lý Phi trước mặt. Khóe miệng chảy ra một tia nước miếng, nàng ngậm Lý Phi côn thịt phía trên mang theo nóng cháy khí tức, một chút dịch nhờn theo côn thịt đoạn trước chảy ra, bị nàng cuốn vào miệng bên trong, một lần lại một lần, thật sâu nuốt vào yết hầu bên trong. Dường như muốn dung nhập thân thể mình bên trong. Tiêu Tiêu tỷ, ta muốn động. Lý Phi âm thanh vang lên, theo sau một đôi thô to bàn tay ấn tại đầu nàng phía trên, ôn nhu, lại mang theo không cho phép nghi ngờ lực độ, đem đầu của nàng ép hướng côn thịt chỗ sâu nhất. Ngẫu nhiên lại thông thả rời khỏi đến, chỉ để lại một cái côn thịt tim bưng tại miệng bên trong, côn thịt thân thể bại lộ tại trong không khí, tại dưới ngọn đèn lập lờ bạch sắc quang mang, đó là nước miếng của nàng. Tiêu Tiêu tỷ, ta muốn đi vào. Bên tai truyền đến âm thanh, tùy theo bàn tay lực độ gia tăng, Liễu Tiêu Tiêu cảm giác được, côn thịt đã tiến vào cổ họng của nàng chỗ sâu, giống như thật sâu tiến vào thân thể của nàng bên trong. Lý Phi hai tay đỡ lấy Liễu Tiêu Tiêu đầu. Côn thịt một chút thâm nhập vào đi, lại một chút lôi ra, Lý Phi có thể cảm nhận đến Liễu Tiêu Tiêu hô hấp khí tức, mà Liễu Tiêu Tiêu thanh lãnh mà bình tĩnh biểu cảm, đã ở một tiếng một thối ở giữa, xuất hiện ở Lý Phi tầm nhìn bên trong. Bên trong gian phòng rất là an tĩnh, chỉ có một chút kỳ quái vệt nước phát ra âm thanh. Không biết qua bao lâu, Liễu Tiêu Tiêu đã cảm thấy chết lặng trong miệng, đột nhiên cảm nhận được côn thịt đột nhiên ở giữa thành lớn, một đôi tay ly khai đầu của nàng. Lý Phi âm thanh vang lên, Tiêu Tiêu tỷ, ta muốn bắn. Một cổ mãnh liệt đến cực điểm chất lỏng, thông qua côn thịt tim bưng, lập tức bắn tới Liễu Tiêu Tiêu trong miệng. Lý Phi cúi đầu nhìn Liễu Tiêu Tiêu, tinh dịch bắn ra khoảnh khắc, côn thịt không chỉ có là không có từ Liễu Tiêu Tiêu trong miệng thoát ra đến. Ngược lại giống như bị một vòng thịt cắn chặt, khó có thể thoát thân, phun ra tinh dịch, không có chảy ra một chút ít. Lý Phi côn thịt rất lớn, tinh dịch lượng cũng rất nhiều, tùy theo tinh dịch liên tục tính phun ra, trong miệng dung lượng dần dần không chứa nổi rồi. Lý Phi Côn thịt bị tinh dịch chen ép, cũng là một chút chậm rãi lui ra liễu tiêu tiêu trong miệng. Thân thể truyền ra thật lớn khoái cảm, Lý Phi cúi đầu, nhìn đến liễu tiêu tiêu tuyệt mỹ gò má đã thật cao cổ, giống như trong miệng trang bị đầy đủ đồ ăn thương thử thật cao nâng lên. Bị cắn côn thịt mang theo một tia trắng đục tinh dịch, chậm rãi từ liễu tiêu tiêu trong miệng thoát ly đi ra. Lý Phi nhìn liễu tiêu tiêu thật cao nâng lên gò má, nói: "Tiêu tiêu tỷ, phóng miệng." Liễu tiêu tiêu cắn côn thịt tim bưng, yết hầu phun trào. Từng cổ tinh dịch, thông qua yết hầu tiến vào liễu tiêu tiêu thân thể. Liễu tiêu tiêu ngẩng đầu, cùng Lý Phi ánh mắt đụng tại cùng một chỗ. Lý Phi nhìn liễu tiêu tiêu ánh mắt, không biết nên như thế nào miêu tả bên trong đồ vật, như cũ là bình tĩnh như vậy. Thanh lãnh, giống như bất cứ chuyện gì cũng không thể sinh ra một tia gợn sóng. Nhưng là, Lý Phi không có từ bên trong nhìn đến cự tuyệt. Lý Phi bắn lượng quá lớn, tại đây thật lớn tinh dịch lượng phía dưới, liễu tiêu tiêu yết hầu một mực lăn lộn. Có thể nhìn đến, liễu tiêu tiêu kia bạch triết như gặp cổ bên trong, có từng đoàn đồ vật lướt qua, ngẫu nhiên biến mất không thấy gì nữa. Bên trong gian phòng rất là an tĩnh, chỉ có trầm trọng tiếng hô hấp cùng nuốt âm thanh. Từng cổ tinh dịch, thông qua yết hầu theo bên trong miệng biến mất không thấy gì nữa. Tùy theo liễu tiêu tiêu nuốt, trong miệng tinh dịch số lượng dần dần giảm bớt, Lý Phi cơ hồ không thể tin được phát sinh toàn bộ, liễu tiêu tiêu răng nanh một mực nhẹ nhàng cắn Lý Phi côn thịt tim bưng không có thả ra. Tùy theo tinh dịch giảm bớt, côn thịt lại lần nữa chậm rãi trở lại liễu tiêu tiêu trong miệng, Lý Phi cảm giác được, liễu tiêu tiêu tiểu mũi ngọc đã đụng tới hắn lông mu, tùy theo côn thịt hoàn toàn tiến vào liễu tiêu tiêu trong miệng, dày đặc hơi thở do như hỏa diễm giống nhau đánh tại bụng của hắn phía trên. Côn thịt lại lần nữa lâm vào ở tại một cái ấm áp miệng hang bên trong, liễu tiêu tiêu con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lý Phi, từng cây một quyển khúc bộ lông quét vào liễu tiêu tiêu khuôn mặt, linh hoạt đầu lưỡi giống như hoạt động tinh linh giống như. Một lần lại một lần theo phía trên côn thịt thổi qua, đem sở hữu tinh dịch cuốn đi, có một chút ngứa cảm giác nhột, nhưng là tại ôm nhu xúc cảm phía dưới lại rất mau biến mất, dưới tình huống như vậy, Lý Phi nhịn không được lại lần nữa phát ra sảng khoái cảm thán. Cuối cùng, liễu tiêu tiêu phun ra ấm áp côn thịt, quỷ đầu thượng cái kia một vòng màu gà giống như tân sinh trẻ con bình thường phấn nộn, không có một chút những vật khác, liễu tiêu tiêu trong miệng đã không có vật gì, mà côn thịt thượng nhiễm tinh dịch đã đầy đủ biến mất. Xem như võ giả, mười mấy người bình thường đều không phải là đối thủ của hắn, thân thể so người bình thường cường đại rồi rất nhiều lần, hơn nữa có thể khống chế chính mình khí quan. Trước hắn nhang bắn liễu tiêu tiêu thời điểm vì càng thêm hưng phấn. Hắn gia tăng khí quan thay thế, bắn ra thời điểm như một cái vòi nước giống nhau, mỗi lần đều có thể bắn hơn 200ml, hắn xuất tại liễu tiêu tiêu mái tóc thời điểm liễu tiêu tiêu mái tóc như là bị dầm mưa quá giống nhau. Xuất tại liễu tiêu tiêu trên mặt thời điểm mỗi lần bắn khuôn mặt tất cả đều là nồng đặc tinh dịch, tìm không thấy một chỗ sạch sẽ địa phương. Lý Phi trong mắt lóe lên chấn động, hắn không nghĩ đến, lần này liễu tiêu tiêu cư nhiên có thể toàn bộ nuốt xuống. Tiêu tiêu tỷ. Ngươi. Lý Phi muốn nói lại thôi. Liễu tiêu tiêu mặt không biểu cảm dùng giấy lau khóe miệng tràn ra tinh dịch, không có nhìn Lý Phi liếc nhìn một cái, tại Lý Phi ánh mắt bên trong, đứng dậy đi trở về lầu hai phòng của mình lúc. Hình như vừa rồi làm chính là một kiện thực bình thường sự tình giống nhau. Nhưng là tại Lý Phi tâm lý, lại làm sao có khả năng có vẻ bình thường đâu này. Hắn không biết liễu tiêu tiêu là như thế nào nghĩ, nhưng là liễu tiêu tiêu vì hắn làm được bước này. Lý Phi nhìn liễu tiêu tiêu rời đi bóng lưng, trong mắt thăng lên cảm động. Tiêu tiêu tỷ, ngươi đối với ta như vậy, ta lại như thế nào nhẫn tâm cho ngươi nhận được tổn thương đâu này. Liễu tiêu tiêu yết hầu tốt lắm về sau, ngày hôm sau Lý Phi mang theo liễu tiêu tiêu đi làm. Lý Phi nhận được tin tức, du thuyền thuyền viên nói Thẩm Lãng tìm đến Điện Long Đảm, bây giờ đang ở một cái đảo nhỏ thượng thám hiểm, hơn nữa theo nói tìm được một cái chỗ tu luyện, làm du thuyền tại bên ngoài chờ đợi hắn. Lý Phi tâm lý ẩn ẩn có chút bức thiết. Lòng hắn thăng lên một cái cảm giác, hắn muốn đuổi kịp Thẩm Lãng. Lý Phi đem Hải Nguyên tập đoàn sự tình xử lý xong, lại nhớ tới bảo an công ty, người an ninh này thành viên cơ hồ đều là Thanh Long Bang tinh nhuệ, là Thanh Long Bang hủy diệt về sau tại Thẩm Lãng bày mưu đặt kế hạ dựng lên. Nhìn không thấy được, trước kia Thẩm Lãng phải dựa vào những cái này bao tay trắng sưu tầm tu luyện tài nguyên, hiện tại Thẩm Lãng dùng không được những thứ này, những lực lượng này liền để đó không dùng xuống, Lý Phi chuẩn bị lại lần nữa bắt đầu dùng. Hắn muốn đem Thẩm Lãng đi qua lộ lại đi một lần. Lòng hắn sinh ra một cái chấp niệm, hắn muốn đuổi thượng Thẩm Lãng. Lý Phi đang tại xử lý sự tình, đột nhiên tiểu đệ nói có người tìm hắn. Lý Phi lông mày dương lên, cái kia nữ nhân tìm hắn làm cái gì? Cả người quần áo thường mỹ nữ từ bên ngoài đi vào. Đã từng Thanh Long đường chủ vùi ở một nhà bảo an công ty đương bảo an đội trưởng, làm người ta khó có thể tin, một chút người biết sợ là muốn cười đến rụng răng. Mỹ nữ giễu cợt nói. Người mỹ nữ này nhìn thực tuổi trẻ, mặc lấy quần áo thường, trên người có một cổ thanh xuân khí tức, bất quá Lý Phi có thể không thể coi thường. Cái này mặc lấy quần áo thường mỹ nữ đến đây có thể không bình thường, cùng Lý Phi đánh nhiều lần giao tế. Là Giang Thành đồn cảnh sát đặc cảnh đội đội trưởng, Bạch Khuynh Vũ. Tại nước Hoa, ngưu bức nửa phía dưới thế lực gặp được quan gia bối cảnh cũng phải ổ, không dám làm đúng, Lý Phi trước kia tại Thanh Long bang thời điểm bị Bạch Khuynh Vũ đuổi đánh. Cho hắn tạo thành rất nhiều phiền toái, Lý Phi không dám đối với ZF, chính phủ, bối cảnh Bạch Khuynh Vũ động thủ, nhưng là dựa vào năng lực đùa bỡn nàng nhiều lần, trọng yếu nhất chính là, Bạch Khuynh Vũ cùng Thẩm Lãng quan hệ cũng không bình thường. Bạch đội trưởng, ngươi nói chuyện với ta không cần quanh co lòng vòng, có chuyện cứ việc nói thẳng a. Lý Phi thản nhiên nói. Nhìn đến Lý Phi một chút cũng không sợ bộ dạng, Bạch Khuynh Vũ tức giận nói, Lý Phi, ngươi liền không sợ ta đem ngươi bắt lại đóng đến. Lý Phi đã lâu không thấy được Bạch Khuynh Vũ, Thẩm Lãng xóa sạch Giang Thành lớn nhất phía dưới bang phái Thanh Long sau đó, lại giải quyết Vạn Thiên bằng buôn lậu thuốc phiện tập đoàn, lưu lại nhất sạp sự tình. Xem như đồn cảnh sát khiên cầm. Bạch Khuynh Vũ gần nhất bận rộn xoay quanh. Bạch Khuynh Vũ phía trước cũng muốn bắt lấy Lý Phi, bất quá Lý Phi động tác nhanh nhẹn, không có để lại một điểm chứng cớ. Lý Phi nhìn Bạch Khuynh Vũ liếc nhìn một cái cười nói, Bạch đội trưởng. Cơm có thể ăn bậy, nói không thể nói lung tung, ta nhưng là lương hảo thị dân, ngươi dựa vào cái gì bắt ta? Bạch Khuynh Vũ khinh thường nói, ngươi nếu người tốt, trên thế giới này sẽ không người tốt, chỉ ngươi còn lương hảo thị dân. Lý Phi lắc đầu. Bạch đội trưởng, trảo nhân phải để ý chứng cớ, bằng vào mồm mép ngươi có thể bắt không được ta. Bạch Khuynh Vũ lười cùng Lý Phi vô nghĩa, Hải Nguyên tập đoàn là xảy ra chuyện gì? Bạch Khuynh Vũ vừa mới bắt tay án tử hết bận, liền nhận được lãnh đạo điện thoại. Nói có người tố cáo Hải Nguyên tập đoàn thiệt hắc, làm nàng đi điều tra một chút. Đối với những cái này dạo chơi tại màu xám pháp luật bên cạnh phần tử phạm tội, nàng luôn luôn là căm thù đến tận xương tủy, những người này giống như là hắc ám trung con chuột giống nhau trảo đều trảo không xong. Bạch Khuynh Vũ vốn là chỉ nghĩ là một cái bình thường án tử, nhưng nhìn thư tố cáo về sau liền phát hiện không đúng, Lý Phi cư nhiên liên lụy vào đến rồi. Bạch Khuynh Vũ biết Lý Phi bây giờ là Thẩm Lãng tiểu đệ, chẳng lẽ Hải Nguyên tập đoàn cùng Thẩm Lãng có liên quan? Thẩm Lãng không ở, nàng liền trực tiếp đến tìm Lý Phi. Lý Phi hừ một tiếng, Hải Nguyên tập đoàn là trừng phạt đúng tội, Bạch đội trưởng nếu như không có chuyện gì khác liền mời trở về đi. Ngươi không có ý định giải thích một chút sao? Bạch đội trưởng, ngươi tốt nhất ít quản ta sự tình, bằng không sẽ phát sinh cái gì ta cũng không biết. Bạch Khuynh Vũ tức giận đến cắn răng, nàng vốn là cho rằng Lý Phi tại Thẩm Lãng bên người sẽ có thay đổi, không nghĩ tới là nàng một bên tình nguyện. Bạch Khuynh Vũ trầm giọng nói, Lý Phi, Thẩm Lãng cho ngươi cùng tại bên người là đang tại giúp ngươi, ngươi không muốn lại lần nữa lầm vào ngã rẽ. Nếu không ta sẽ không bỏ qua ngươi. Lý Phi muốn một lần nữa khởi động Thẩm Lãng bao tay trắng trọng yếu nhất chính là tiền. Bằng không người khác dựa vào cái gì cho ngươi thu thập bảo vật. Cho dù là cướp bóc có thể thưởng bao nhiêu. Hải Nguyên tập đoàn giải quyết rồi một bộ phận vấn đề tiền bạc, còn lại liền chậm rãi sẽ đến. Lý Phi không liếc Khuynh Mưa liếc nhìn một cái. Đối với loại này đầu óc đơn thuần nữ nhân, Lý Phi đều lười được phản ứng nàng. Nhìn đến Lý Phi hoàn toàn không đem nàng phóng tại mắt bên trong, Bạch Khuynh Vũ khí nghiến răng, ngươi cho ta chờ đợi. Muốn kinh doanh tốt một cái công ty thật sự là quá khó khăn, Lý Phi một mực bận rộn đến 11 giờ khuya, lúc này mới trở lại biệt thự. Hắn mở ra đèn của phòng khách, liền thấy Liễu Tiêu Tiêu mặc lấy đồ ngủ ngồi tại trên sofa. Mắt đẹp bình tĩnh nhìn hắn. Liễu Tiêu Tiêu mặc lấy sao đồ ngủ, tại sofa phía trên thành một đoàn, nhìn thập phần đáng yêu. Liễu Tiêu Tiêu dáng người tốt lắm. Cho dù là bình thường quần áo, tại Liễu Tiêu Tiêu trên người cũng khó giấu mê người khí chất. Liễu Tiêu Tiêu đồ ngủ cứ như vậy mấy bộ, bất quá nhìn đều tốt lắm, đương nhiên, Liễu Tiêu Tiêu tự thân dáng người mới là quan trọng nhất. Phía sau Liễu Tiêu Tiêu bình thường đã đi ngủ, xem như mỹ nữ, Liễu Tiêu Tiêu nghỉ ngơi thập phần quy luật, cơ hồ không có không đúng giờ thời điểm. Lý Phi có một chút cảm giác chột dạ, Tiêu Tiêu tỷ, ngươi còn chưa ngủ à? Lý Phi cúi đầu nói. Ngượng ngùng Tiêu Tiêu tỷ, ta chưa cùng ngươi nói. Ta đi xử lý bảo an công ty có một sự tình. Liễu Tiêu Tiêu lắc đầu, đứng dậy đi hướng lầu 2, ngươi không cần theo ta giải thích. Lý Phi đầu tiên là đi tắm rửa một cái, hiện tại đã khuya. Hắn ngồi tại trên sofa, nhìn lầu 2, tâm lý có một trận giãy giụa, hắn và Liễu Tiêu Tiêu quan hệ rất ít thông qua ngôn ngữ biểu đạt ra, Liễu Tiêu Tiêu cũng chưa từng có nói qua, hắn không biết Liễu Tiêu Tiêu đối với hắn tiếp nhận sâu đậm. Lý Phi tại trong lòng hỏi chính mình, Lý Phi, ngươi quyết định phải làm đây hết thảy sao? Hắn tại bảo an công ty bận rộn một ngày, khi hắn quyết định sử dụng Thẩm Lãng bao tay trắng lộ tuyến thời điểm kỳ thật đã đi lên khiêu chiến Thẩm Lãng con đường. Cuối cùng, Lý Phi hạ quyết tâm. Liễu Tiêu Tiêu gian phòng đèn đã quang, gian phòng cửa khe khẽ mở ra, một bóng người đi đến. Liễu Tiêu Tiêu nằm tại trên giường, so với việc ban ngày thanh lãnh, hiện tại Liễu Tiêu Tiêu càng là nhiều một tia tự nhiên. Biểu cảm điềm tĩnh, giống như lúc này mới hẳn là vốn là biểu cảm. Lý Phi đi đến mép giường, nhẹ nhàng đem Liễu Tiêu Tiêu trào vào ngực bên trong. Tiêu Tiêu tỷ. Lý Phi tại Liễu Tiêu Tiêu tai vừa nói. Liễu Tiêu Tiêu nhắm mắt cũng không nói lời nào. Nhưng là run rẩy lông mày lại ý vị gian phòng hai người đều không bình tĩnh. Lý Phi tâm lý kích động, một bàn tay trượt vào Liễu Tiêu Tiêu ngực, chạm tới Liễu Tiêu Tiêu cái kia trắng nõn như ngọc vú. Đại, thực nhuyễn. Liễu Tiêu Tiêu nghiêng người nằm. Lý Phi tay theo Liễu Tiêu Tiêu giống như mở dây ngọc bình thường vú phía trên xẹt qua, tại dưới tác dụng của trọng lực, hai cái đáng yêu mà đầy đặn no đủ xuống phía dưới mở rộng, sau đó bị một bàn tay nhẹ nhàng cầm chặt. Lý Phi nắm lên lại thả ra. Lại nắm lên, vú truyền đến ấm áp xúc cảm, này hai luồng vú dĩ vãng lúc nào cũng là bị thật sâu bọc lại quần áo, bây giờ đang ở Lý Phi trong tay biến thành các loại đáng yêu hình dạng. Hắc ám bên trong, Liễu Tiêu Tiêu mở mắt. Cùng Lý Phi ánh mắt đụng tại cùng một chỗ. Tiêu Tiêu tỷ, ta thích ngươi. Lý Phi nhẹ nhàng nói, ôm lấy Liễu Tiêu Tiêu, cúi đầu triều Liễu Tiêu Tiêu môi hôn tới. Liễu Tiêu Tiêu ánh mắt nhìn tới gần Lý Phi, thanh lãnh khuôn mặt không có biểu cảm. Một giây sau, Liễu Tiêu Tiêu quay đầu, tránh khỏi cùng Lý Phi va chạm. Nhìn Liễu Tiêu Tiêu cự tuyệt, Lý Phi vì thế dời đi chỗ cần đến. Tiếp tục thưởng thức vú. Vú tại Lý Phi trong tay dần dần trở nên có chút cứng rắn đứng thẳng. Làm Lý Phi tâm lý lửa nóng đồng nghiệp yêu thích không buông tay, không muốn thả ra. Nhìn Liễu Tiêu Tiêu kháng cự biểu cảm, Lý Phi tâm lý đột nhiên thăng lên ác thú vị, hắn bắt lấy hai luồng no đủ tim quả nhiên cỏ nhỏ môi, dùng tay nhẹ nhàng sờ. Lý Phi cảm giác được, Liễu Tiêu Tiêu thân thể tại một chớp mắt cứng ngắc. Một giây sau, Liễu Tiêu Tiêu quay đầu. Ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Phi, trong mắt cảnh cáo ý vị thực rõ ràng nhất. Lý Phi ngượng nghịu cười một chút, đình chỉ cái động tác này. Nhưng là hai tay như cũ là nắm hai luồng no đủ. Liễu Tiêu Tiêu thanh lãnh ánh mắt một mực nhìn Lý Phi, giống như một đóa lạnh lùng tuyệt mỹ băng hoa hồng, chờ đợi hắn đi ngắt lấy. Lý Phi cởi hết quần, to lớn côn thịt xuất hiện tại trong không khí. Gian phòng không có mở đèn, cửa sổ ánh trăng quang mang chiếu xạ tiến đến. Có thể nhìn đến, côn thịt tim bưng đã có một tia trong suốt chất lỏng chảy ra, giống như đã đói khát khó nhịn rất lâu. Lý Phi ngồi xổm Liễu Tiêu Tiêu trước mặt nói. Tiêu Tiêu tỷ, giúp ta nắm một chút có thể chứ? Liễu Tiêu Tiêu vẫn không nhúc nhích, ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn. Lý Phi đã giải Liễu Tiêu Tiêu thói quen, nếu như Liễu Tiêu Tiêu không muốn lời nói, nàng là sẽ không nói, cũng sẽ không có động tác. Tại Liễu Tiêu Tiêu ánh mắt bên trong, Lý Phi duỗi tay cởi bỏ Liễu Tiêu Tiêu đồ ngủ, theo phía trên thứ nhất y chụp một chút cởi bỏ, lộ ra hoàn mỹ đồng thể. Tại trong ánh trăng, Liễu Tiêu Tiêu thân thể nguyên bản bộ mặt một chút tại Lý Phi xuất hiện trước mặt. Đầy đủ một ôm vòng eo, không có một chút sẹo lồi bụng, đều xuất hiện ở Lý Phi trước mặt. Mà ở bụng mặt sau xuất hiện, là một mảnh sâu thẳm hắc ám, đang ngủ y che lấp phía dưới như ẩn như hiện, gần lộ ra một điểm cạnh góc. Cũng đủ để cho nhân máu mũi tuôn ra. Lý Phi hai tay có chút run rẩy, yết hầu có chút phát khô, cởi bỏ một điểm cuối cùng quần áo, đến cuối cùng, Liễu Tiêu Tiêu thân thể hoàn toàn hiện ra ở Lý Phi trước mặt. Nhìn này kinh người thân thể yêu kiều. Lý Phi nuốt nước miếng một cái. Đặc biệt giữa hai chân, là một mảnh sâu thẳm hắc ám, phản phất có vô tận bí mật, chờ đợi hắn đi thăm dò, tuần tra. Lý Phi nhìn chầm chầm Liễu Tiêu Tiêu ánh mắt, bàn tay đưa vào Liễu Tiêu Tiêu giữa hai chân đầu kia hởi mở khe hở. Hắn cảm nhận được một tia mềm mại, còn có một tia trắng mịn. Lý Phi lần thứ nhất chạm đến chỗ này, bên trong gian phòng rất là an tĩnh, Lý Phi bàn tay chạm tới một đầu mềm mại địa phương, chỗ này như thế mềm mại, mang theo một tia mặt ngoài dây nhỏ. Giống như một giây sau là có thể đem ngón tay của hắn cắn nuốt đi vào, ngón tay xoay quanh, nhẹ nhàng dùng sức vói vào, lập tức, ngón tay hoàn toàn bị bao vây, giống như tiến vào một cái mỹ diệu tồn tại. Đây là một chỗ như thế nào mỹ diệu tồn tại? Ngón tay của hắn bốn phía đều bị thịt mềm gắt gao bọc lấy, hơi khẽ nhúc nhích một chút, đảo mắt ở giữa, sẽ thấy thứ bị bao bọc, Lý Phi lên hứng thú, ngón tay tại nơi này du lịch, mấy ngón tay duỗi đi vào, nhẹ nhàng vuốt ve. Những cái này thịt mềm giống như cũng đang phối hợp hắn, tùy tùng ngón tay của hắn di chuyển, Lý Phi cảm giác được bàn tay của hắn dường như bị thủy che mất giống nhau, giống như bên trong có hồng thủy tại phun ra ngoài giống như, loại cảm giác này làm hắn kích động. Lý Phi bắt tay theo giữa hai chân duỗi trở về, tùy theo ngón tay của hắn rời đi, kia một chút thịt mềm một lần nữa khép kín tại cùng một chỗ, giống như ngón tay của hắn từ trước đến nay chưa từng đi vào một nửa, tùy theo ngón tay hắn lùi về. Khe hở lại lần nữa khép kín, bàn tay một mảnh tỏa sáng, phản phất từ thủy trung mò lên đến giống như, từng giọt chất lỏng theo phía trên bàn tay tích rơi xuống. Lý Phi dính đầy chất lỏng bàn tay tại Liễu Tiêu Tiêu trước mặt dơ dơ lên. Trêu ghẹo nói, Tiêu Tiêu tỷ, ngươi nhìn đây là cái gì? Liễu Tiêu Tiêu mặt không biểu cảm nói, nhìn đủ rồi hả? Nghe Liễu Tiêu Tiêu lạnh lẽo lời nói, Lý Phi nụ cười động lại tại mặt phía trên. Liễu Tiêu Tiêu lạnh lùng nói, nhìn đủ liền đi ra ngoài. Lý Phi cắn răng nói, Tiêu Tiêu tỷ, ngươi vì sao như vậy? Nếu như ngươi không thích, có thể trực tiếp cự tuyệt ta, chỉ cần ngươi cho ta một cái lý do, ta liền rời đi. Liễu Tiêu Tiêu ánh mắt nhìn Lý Phi, lạnh lùng nói, ngươi muốn ép ta sinh khí sao? Lý Phi từng bước đi đến Liễu Tiêu Tiêu trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn Liễu Tiêu Tiêu, duỗi tay bắt lấy Liễu Tiêu Tiêu vú, tại Liễu Tiêu Tiêu ánh mắt bên trong, dùng sức bóp nhẹ hai cái. Kế tiếp, là các loại khiêu khích. Tại Liễu Tiêu Tiêu bình tĩnh ánh mắt bên trong. Lý Phi đem vú vuốt ve vân ve thành các loại hình dạng, giống như cuộn sóng lay động. Lý Phi vừa rồi theo Liễu Tiêu Tiêu âm đạo lây dính đại lượng dịch nhờn, toàn bộ đồ ở tại Liễu Tiêu Tiêu bộ ngực. Liễu Tiêu Tiêu thân hình vẫn không nhúc nhích. Bình tĩnh nhìn Lý Phi động tác. Cuối cùng, Lý Phi dừng lại. Lý Phi ngón tay theo vú chậm rãi hướng lên xẹt qua trắng nõn như ngọc cổ, ngạo nghễ cầm, chạm đến cuối cùng ở tại Liễu Tiêu Tiêu đôi môi mềm mại phía trên. Lý Phi cảm nhận Liễu Tiêu Tiêu môi độ ấm. Còn có tiếng hít thở kia khí tức, phun tại Lý Phi ngón tay phía trên. Lý Phi ấn Liễu Tiêu Tiêu môi, vói vào vuốt ve thật nhỏ hàm răng. Lý Phi nhìn Liễu Tiêu Tiêu nói, Tiêu Tiêu tỷ, ta biết ngươi có phóng túng ca tay xuyến, kia xuyến tay xuyến chỉ sợ có thể trực tiếp dây sát ta a. Tiêu Tiêu tỷ, ta biết ngươi cũng có nhu cầu, có lẽ ta không sánh bằng phóng túng ca tại ngươi tâm lý địa vị, nhưng là ta sẽ từ từ đạt tới, ta cũng tại làm như vậy, cho nên... Ta muốn tiến vào thân thể của ngươi, hoàn toàn ta có được ngươi. Ngươi có thể mãn chân ta sao? Tại Lý Phi ánh mắt bên trong, Liễu Tiêu Tiêu gật gật đầu nói, ngươi nếu như muốn lời nói, ta có thể cho ngươi. Nhìn đến Liễu Tiêu Tiêu cuối cùng đáp ứng xuống, Lý Phi tâm lý mừng như điên. Nhưng là một giây sau. Liễu Tiêu Tiêu nói làm hắn như rơi vào hầm băng. Sau đó ta liền tự sát. Liễu Tiêu Tiêu ánh mắt nhìn chầm chầm Lý Phi không có từ bên trong nhìn ra bất cứ tia cảm tình nào, giống như nói ra chính là một câu bình thường nói. Lý Phi thân thể vẫn không nhúc nhích, gian phòng trầm mặc xuống. Trầm mặc không biết bao lâu, thời gian tại nơi này đã mất đi ý nghĩa. Lý Phi bắt tay theo Liễu Tiêu Tiêu trên người lùi về đến, đột nhiên hỏi, nếu như là phóng túng ca đưa ra yêu cầu đâu này? Liễu Tiêu Tiêu ánh mắt theo Lý Phi trên người quét qua, hỏi cuối cùng, ngươi muốn biết đáp án sao? Ân. Lý Phi gật đầu. Liễu Tiêu Tiêu nhẹ giọng nói, ngươi không sánh được. Những lời này phản phất là cự tuyệt, nhưng là đối với Lý Phi tới nói không giống với. Lý Phi trên mặt lộ ra nụ cười. Liễu Tiêu Tiêu những lời này, tại trong lòng hắn có trọng yếu ý nghĩa. Hắn nhớ rõ, đã từng cũng hỏi qua Liễu Tiêu Tiêu vấn đề giống như vậy. Lúc ấy, Liễu Tiêu Tiêu cấp câu trả lời của hắn là ngươi không xứng. Hắn tại Liễu Tiêu Tiêu trong lòng, đã có tiến bộ cực lớn, đây là những lời này ý nghĩa. Lý Phi đi ra gian phòng, cũng không lâu lắm bưng một chậu nước. Lý Phi dùng khăn mặt, cấp Liễu Tiêu Tiêu trên người địa phương lau sạch sẽ. Lý Phi làm quá trình bên trong, Liễu Tiêu Tiêu mặc nhiên không có phản ứng, chính là ánh mắt nhìn Lý Phi, tùy theo Lý Phi động tác, Liễu Tiêu Tiêu ánh mắt cũng theo lấy di chuyển. Rất nhanh, Lý Phi lau đi dưới mặt. Dù mang file truyện này đi làm gì nhớ ghi nguồn file truyện là từ sắc hiệp viện, Trương Chân. Lý Phi nhỏ giọng nói. Tại Lý Phi ánh mắt bên trong, Liễu Tiêu Tiêu thân thể khẽ nhúc nhích, hai chân chậm rãi mở ra, một bức thần bí cảnh tượng, hoàn toàn xuất hiện ở Lý Phi trước mặt. Xuất hiện ở Lý Phi trong mắt chính là một mảnh rừng đen. Một chút quyển khúc bộ lông nghịch ngợm hướng về hai bên kéo dài, quyển khúc mà tràn ngập cám dỗ. Không biết bao nhiêu nhân ý dâm quá nghĩ muốn nhìn thấy nơi này phong cảnh, nhưng là Lý Phi là thứ nhất đến nơi này nam nhân. Lý Phi nhẹ nhàng vuốt ve. Dùng khăn mặt chà lau này những cái này tóc xoăn. Lý Phi ánh mắt nhìn về phía dưới, hai cái phấn nộn giống như đóa hoa thịt lồi xuất hiện tại trong tầm nhìn, thịt lồi phía dưới, là kia không biết huyền bí kiệt lực muốn che giấu ở thân thể của mình. Làm chính mình bao bọc tại đóa hoa bên trong. Lại bởi vì đóa hoa quá mức nhỏ yếu, mặc dù đem hết toàn lực, chỉ có thể nửa trắng nửa che, lộ ra một điểm nhỏ tiểu hồng nhạt tim nha, nhìn càng thêm làm người ta hướng tới, Lý Phi lôi kéo ở đóa hoa, nhẹ nhàng lột ra, dù có trăm vạn vậy không muốn, thần bí kia môn hộ, cuối cùng tại Lý Phi trong mắt được mở ra, Lý Phi ấn hai miếng phấn nộn tiểu hoa cánh hoa, một cái khó nói thành lời miệng hang xuất hiện ở Lý Phi trước mặt. Miệng hang giống như thủy tinh làm sạch, lại giống như thiên sứ thánh khiết. Từng tầng một hồng nhạt thịt mềm giống như bảo tháp tầng tầng lớp lớp gấp ở, phản phất có một cái hố miệng, một mực hướng bên trong kéo dài. Đương Lý Phi dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm đến một chút về sau. Một hồi giống như sóng thần hồng thủy, theo bên trong phun ra ngoài, giống như phục ra, phun ướt Lý Phi bàn tay, tại kể ra chính mình xấu hổ giận dữ cùng không khuất phục. Lý Phi dùng khăn mặt một lần lại một lần lau hai miếng phấn nộn đóa hoa. Bên trong thịt mềm tùy theo khăn mặt chà lau hơi hơi run run, Lý Phi vừa mới lau sạch sẽ, từng giọt trong suốt chất lỏng, lại từ khe hở bên trong bài trừ. Lý Phi cảm giác vô cùng hảo ngoạn, dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve tiểu hoa cánh hoa. Sau đó chụp một chút bên trong phấn nộn thịt mềm, lại có vài giọt bọt nước theo bên trong chảy ra, chậm rãi hướng xuống nhỏ giọt rơi chảy xuôi. Lý Phi trên mặt lộ ra nụ cười, bẩn cợt nói, Tiêu Tiêu tỷ, nước của ngươi cũng quá nhiều rồi. Muốn hay không mang nước tiểu không ẩm ướt à? Liễu Tiêu Tiêu lạnh lùng nói, chơi rất khá sao? Lý Phi nộ liễu nổ chủy, tiếp tục dùng khăn mặt lau. Liễu Tiêu Tiêu không thể nhịn được nữa, cắn răng nói, cút ra ngoài cho ta. Lý Phi không còn đậu nàng. Dùng khăn mặt lau sạch sẽ, sau đó tri kỷ xuyên phía trên quần lót. Quần lót bao trùm thần bí lĩnh vực, Liễu Tiêu Tiêu bình tĩnh nhìn Lý Phi làm xong một màn này. Buông xuống khăn mặt. Lý Phi lại cho Liễu Tiêu Tiêu đắp lên chăn, chỉ để lại một cái đáng yêu đầu tại bên ngoài. Kia một đôi xinh đẹp ánh mắt, cũng ở phía sau khép kín. Nhìn Liễu Tiêu Tiêu tuyệt mỹ khuôn mặt, Lý Phi trong mắt lóe lên hào quang. Tiêu Tiêu tỷ, ta biết làm đến. Tùy theo ngọn đèn đóng lại, gian phòng lại lần nữa hắc ám xuống. Liễu Tiêu Tiêu ánh mắt mở ra, nhìn rời đi Lý Phi bóng dáng theo cửa biến mất, thẳng đến đóng cửa lại. Hắc ám bên trong. Sột sột soạt soạt âm thanh vang lên, chăng một trận lay động, một bàn tay thần đến, rừng đen, địa phương sở tại. Một chút chạm đến, tiếp cận. Một cái tinh tế ngón tay đặt tới thần bí kia lĩnh vực, nhẹ nhàng vuốt ve, vừa mới đóng lại đóa hoa, lại lần nữa bất đắc dĩ bị dùng ngoại lực lột ra. Này hai bên đóa hoa vừa mới nhận hết tra tấn. Nguyễn sụp đỏ nằm ở đó, lại nhận được công kích, cố gắng đứng lên muốn kết thúc chính mình bảo hộ chức trách. nhưng là lại hình như không có một chút tác dụng, bị triệt để lột ra. Bên trong thần bí đồ vật hình như cảm nhận được bị xâm nhập nguy cơ. Từng đợt trong suốt chất lỏng phun ra ngoài, giống như binh lính muốn ngăn cản kẻ địch. Ngón tay một chút đi tới, xuyên qua tầng tầng lớp lớp thịt mềm quất đánh, giãy giụa, phun ra chất lỏng muốn ngăn cản tinh tế ngón tay xâm nhập. Lại không thể làm gì thất bại. Cuối cùng, ngón tay đạt tới nơi này một chỗ tối chỗ thần bí, một tầng mỏng manh lá mỏng, nơi này đã là chỗ sâu nhất rồi, đây là binh lính cuối cùng. Sâu hơn chỗ đã là một cái khác thứ nguyên không gian. Mà cái này không gian đại môn lại gần từ này một ít phiến lá mỏng thủ hộ. Lá mỏng hình như thực khẩn trương, hơi hơi rung rung, đại lượng chất lỏng giống như chạy như điên lao ra đến, cơ hồ đem không gian đều chất đầy, dường như muốn bao phủ kẻ địch. Ngón tay tại cửa xoay quanh, từng đợt quấy, giống như đang tìm nhập môn phương pháp, lại giống như chính là tại đánh thẳng về phía trước. Đây là một hồi im lặng chiến đấu, đã tiêu hao hết song phương sở hữu lực lượng, toàn bộ chiến trường đều tại run rẩy. Cuồn cuộn, phun ra, mà kia trong suốt dâm dịch là trận chiến đấu này nhân chứng, bọn hắn theo bên trong lao ra đến, lại hướng đến bên ngoài, gặp đến bên ngoài ánh sáng. Sợi tơ trên quần lót xuất hiện từng đạo vệt, chúng nó cuối cùng động lại tại phía trên. Chứng kiến lần chiến đấu này. Trong chăn phát ra nhẹ nhàng rên rỉ âm thanh, ô ngày thứ hai là thứ bảy, Liễu Tiêu Tiêu không cần đi đi làm, Lý Phi buổi sáng được đến một cái tin tức tốt. Thủ hạ nghe được có một cái phú thương trong tay có hai cây dược liệu tính toán bán ra. Hơn nữa ngay tại Giang Thành, Lý Phi mừng rỡ, để cho thủ hạ không tiếc toàn bộ đại giới mua về đến, đại khái giữa trưa có thể đưa đến. Lý Phi tâm lý rất là kích động, sưu tập tu luyện tài liệu liên đầu đã thông, điều này đại biểu thực lực của hắn có thể rất nhanh tăng lên. Hắn đã hạ quyết tâm, nghĩ muốn khiêu chiến một cái nhìn không thể chiến thắng người, tạc trời mặc dù Tiêu Tiêu tỷ không có đáp ứng hắn, nhưng là Lý Phi tin tưởng mình nhất định có thể làm được. Lý Phi buổi sáng cấp Liễu Tiêu Tiêu làm điểm tâm. Hắn đã ngựa quen đường cũ. Hắn theo bên trong tủ lạnh lấy ra một hộp sữa bò cắt bỏ rót vào cái chén, giả bộ tràn đầy một ly, vừa mới chuẩn bị đun nóng, Lý Phi đột nhiên giật mình. Tuy rằng Liễu Tiêu Tiêu cự tuyệt cùng hắn tiến hành một bước cuối cùng. Nhưng là đối với hắn yêu cầu khác đều chưa từng cự tuyệt, thậm chí quỳ gối tại trước mặt hắn cho hắn bú liếm, bình tĩnh đem nuốt xuống toàn bộ tinh dịch, Lý Phi nhớ tới liền nhiệt huyết sôi trào. Nhìn trước mặt sữa bò, Lý Phi tâm lý có ý tưởng mới. Lý Phi đầu tiên là đem cái chén sữa bò đổ sạch 1/3, bỏ vào lò vi sóng bên trong đun nóng. Sau đó cởi hết quần ngay tại phòng bếp bắt đầu tuốt lên. Lâu bên trên truyền ra âm thanh, Liễu Tiêu Tiêu đang tại rửa mặt. Lý Phi cắn răng, dùng sức tuốt. Cuối cùng, 2 phút về sau, một cổ phun trào cảm giác theo dưới người truyền đến, Lý Phi nhanh chóng theo bên trong lò vi sóng lấy ra sữa bò, côn thịt hướng về sữa bò lập tức liền bắn ra một lượng lớn tinh dịch. Tùy theo tinh dịch bắn ra, chén kia sữa bò rất nhanh lại bị nạp lại đầy. Mắt thấy còn không có bắn xong, Lý Phi nắm lên bên cạnh có nhân bánh mì xé mở, đem còn lại tinh dịch đều xuất tại phía trên, cửa hàng thật dày một tầng. Bắn ra không sai biệt lắm về sau, Lý Phi dùng bánh mì đem côn thịt thượng tinh dịch lau sạch sẽ, sau đó đem bánh mì hợp tốt. Trên lầu truyền đến tiếng bước chân, Lý Phi dùng thì đem sữa bò giao động quân, nhìn cùng bình thường sữa bò không có gì khác biệt. Lý Phi bưng điểm tâm đi ra, vừa vặn gặp phải Tiêu Tiêu xuống. Liễu Tiêu Tiêu mặc lấy đồ ngủ, ngáp theo Lý Phi bên cạnh đi qua, hình như còn chưa có tỉnh ngủ, trong mắt còn có một chút mệt mỏi, hình như buổi tối thức đêm. Lý Phi đem bữa sáng phóng tại cái bàn phía trên. Đem ghế dọn xong cười khan nói, Tiêu Tiêu tỷ, ăn điểm tâm. Bữa sáng tương đối đơn giản, một ly sữa bò, 2 miếng bánh mì, còn có một cái trứng ốp lết. Liễu Tiêu Tiêu ngồi ở trên ghế gật đầu, mang lên này chén sữa bò. Lý Phi ánh mắt nhìn chằm chằm Liễu Tiêu Tiêu môi. Giống như tại mong chờ cái gì. Liễu Tiêu Tiêu mang lên sữa bò phóng tới bờ môi, đột nhiên nhíu mày một cái đầu. Đun nóng sữa bò bốc lên nhàn nhạt nhiệt khí, tại nhiệt khí bên trong, có một cổ quen thuộc mùi tanh tưởi mùi vị nhi thẳng hướng mũi bên trong. Liễu Tiêu Tiêu nhìn về phía sữa bò, phát hiện bên trong có một chút đục ngầu đồ vật, cùng sữa bò lăn lộn tại cùng một chỗ. Liễu Tiêu Tiêu ánh mắt chuyển hướng Lý Phi, trong mắt lóe lên sắc bén. Tiêu Tiêu tỷ, uống sữa bò a. Đây là ta cho ngươi tỉ mỉ chuẩn bị sữa bò. Lý Phi ánh mắt né tránh nói. Này chén sữa bò nhìn cùng bình thường sữa bò có rất lớn khác biệt, bên trong trôi nổi đầu trạng vật cũng rất dễ dàng nhìn đến, cùng khỏi phải nói nồng đậm tinh dịch mùi tanh. Liễu Tiêu Tiêu bưng lấy sữa bò, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lý Phi trầm mặc. Lý Phi cảm giác chính mình chơi lớn rồi, Tiêu Tiêu tỷ hình như có chút tức giận, ngươi không uống coi như, ta đi một lần nữa nóng một ly. Chương 2. Bạch Khuynh Vũ Thiên Lý Phi trong miệng nói đổi một ly, đứng tại chỗ không hề động, tâm lý vẫn đang mong chờ Liễu Tiêu Tiêu rốt cuộc có thể uống hay không đi xuống, nếu như một màn này phát sinh cũng quá kính bạo. Tại Lý Phi kích động ánh mắt bên trong. Liễu Tiêu Tiêu mang lên sữa bò, chậm rãi phóng tới môi một bên, miệng nhỏ mở ra, màu trắng sữa sữa bò một chút tiến vào Liễu Tiêu Tiêu trong miệng, thẳng đến biến mất không thấy gì nữa. Liễu Tiêu Tiêu yết hầu lăn lộn, nhất toàn bộ chén sữa bò biến mất sạch sẽ. Lý Phi tâm lý mừng như điên. Nhìn Liễu Tiêu Tiêu đem hỗn hợp sữa bò tinh dịch ngay trước mặt của hắn bình tĩnh uống vào, đôi này hắn thị giác lực đánh vào cường hãn, cảm giác trái tim đều phải nổ tung. Tại bên ngoài cao lãnh cao ngạo nữ thần. Thế nhưng tràn đầy một ngụm tinh dịch sữa bò uống vào, liền nhìn liếc nhìn một cái đều cẩn thận không dám nhìn thẳng, sợ hãi rơi chậm lại hình tượng của mình, trong lòng hiện lên ý nghĩ tà ác đều cảm thấy xấu hổ thẹn không thôi, như vậy nữ thần giống như tiên tử không thể khinh nhờn. Chỉ có thể nhìn lên uống chút phút, ai có thể nghĩ đến bữa sáng nhu thể quát tinh dịch sữa bò, hơn nữa bình tĩnh uống phía dưới đi đâu này. Nghĩ nghĩ liền côn thịt nổ tung. Liễu Tiêu Tiêu cầm lấy bánh mì là có nhân. Lý Phi bắn ra hơi nhiều, ở giữa xoa đầy Lý Phi tinh dịch, một chút tinh dịch đã lưu đi ra. Tại Lý Phi ánh mắt mong chờ bên trong, Liễu Tiêu Tiêu đem bánh mì phóng vào miệng bên trong, mặt không biểu cảm cắn một cái, bánh mì thấm đầy mê người miệng nhỏ. Tinh dịch giống như chất lỏng chảy ra, tại đầu lưỡi quấy bên trong, tinh dịch chậm rãi mất đi vốn là bộ mặt, nhào bột mì bao tại trong miệng nhỏ dính hợp tại cùng một chỗ. Hai má một trận nhấm nháp, biến mất không thấy gì nữa cuối cùng. Tinh dịch lại lần nữa theo Liễu Tiêu Tiêu trong miệng biến mất. Tiêu Tiêu tỷ. Liễu Tiêu Tiêu thế nhưng làm ra loại chuyện này, Lý Phi tâm lý thăng lên vô tận ấm áp, còn có một trận kích thích. Bữa sáng là bánh mì, sữa bò, trứng ốc lết. Lý Phi không có đem tinh dịch đồ tại trứng ốc lết phía trên, tinh dịch có thật lớn mùi tanh, xa xa có thể ngửi được, Lý Phi bắn khắp nơi. Chỉ là nghe thấy một chút liền khó có thể nuốt xuống, bình tĩnh ăn xong rồi tinh dịch bánh mì. Liễu Tiêu Tiêu thanh lãnh biểu cảm bên trong, tức giận đạt được đến phun trào bên cạnh, bạch triết trên cổ gân xanh từng cổ nhảy lên. Nhìn tiên cốt trứng gà phía trên có một cổ nhàn nhạt mùi tanh, trong thường ngày Liễu Tiêu Tiêu có thể ăn đi. Nhưng là đem ghê tởm tinh dịch bánh mì ăn xong Liễu Tiêu Tiêu ngửi được cổ này mùi vị, yết hầu có chút ngăn chặn, nàng hô hít một hơi. Cảm giác bên trong có đồ vật gì đó muốn chen ép đi ra. Lý Phi giả vờ giả vịt hỏi. Tiêu Tiêu tỷ ngươi không sao chứ? Hắn giống như nhớ ra cái gì đó nói. Tiêu Tiêu tỷ, trứng gà ta quên thêm tinh dịch rồi, có muốn hay không ta lại đi bắn chút? Liễu Tiêu Tiêu đột nhiên mặt không biểu cảm đứng lên, hướng về đi lên lầu. Lý Phi hì hì cười, đem mâm trứng gà cầm lấy đến nhét vào trong miệng, gương mặt đắc ý. Tiêu Tiêu tỷ cư nhiên ăn hắn làm tình yêu tinh dịch bữa sáng, không đúng, cư nhiên có thể ăn đi, lòng hắn đều có chút không tin. Hắn nhất định là sẽ không ăn tinh dịch. Chỉ là nghe thấy vị thì không chịu nổi, bất quá Tiêu Tiêu tỷ thích ăn tinh dịch. Có thể ngày ngày làm cấp Tiêu Tiêu tỷ ăn nha, có lẽ hợp Tiêu Tiêu tỷ khẩu vị cũng không nhất định. Lý Phi mừng thầm, về sau có thể mỗi ngày buổi sáng vì Tiêu Tiêu tỷ làm tinh dịch tình yêu bữa ăn sáng. Lý Phi thiếu chút nữa đánh chính mình một cái tát nhìn nhìn có phải là nằm mơ hay không, ai cũng nghĩ đến, tại bên ngoài cao ngạo, thanh lãnh, mạnh mẽ vang dội Liễu Tiêu Tiêu, thế nhưng có thể thông dong ăn luôn Lý Phi tinh dịch, đối với Lý Phi như thế phục tùng săn sóc đâu này. Lý Phi điện thoại giữa trưa vang lên đến, hắn mua đồ vật đến. Nhất thủ hạ cầm lấy này nọ đứng ở cửa biệt thự, nhìn đến Lý Phi đi ra lập tức cung kính nói, Phi ca, đây là ngươi muốn đồ vật. Bảo vật cuối cùng tới tay. Lý Phi giống như nâng tình nhân bình thường tiếp nhận cố sức được đến hòm. Hắn cổ vũ nói, làm tốt lắm, ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Thủ hạ mừng như điên, tạ Phi ca. Lý Phi đuổi rồi thủ hạ chính phải đi về, một chiếc tiệp đặt lập tức lái qua đến đứng ở cửa biệt thự. thiếu chút nữa đem cửa miệng Lý Phi đánh bay. Lý Phi sắc mặt đêm đen đến, ai xe rỡ mở đến nơi này đến, không muốn sống chăng? Bạch Khuynh Vũ mặt lạnh theo phía trên xe đi xuống đến, Lý Phi, ngươi nói cái gì? Lý Phi ha ha cười. Ta nói là ai mở dở như vậy xe rỡm, nguyên lai là Bạch đội trưởng tọa giá A. Bạch Khuynh Vũ nữ nhân này đầu óc trục, nghe nói Bạch Khuynh Vũ có một trong đó tướng gia gia, nhưng là tình nguyện chính mình ăn đất cũng không hoa gia tiền. Nghe nói có đoạn thời gian liền cơm mau đều ăn không lên rồi, cùng ép Bạch Khuynh Vũ trước kia có một lượng củ tiệp đạt, mở đã nhiều năm rất là bảo bối, về sau bị một cái họ Vương cố ý đụng hư thúi, Bạch Khuynh Vũ khí muốn tấu người kia một chút. Dựa vào bồi thường cùng tiền lương của mình mới đã đổi mới xe, tuy rằng Lý Phi đối thoại Khuynh Mưa loại này tình nguyện ăn đất tinh thần rất bội phục, nhưng là cũng không trở ngại hắn chế nhạo. Bạch Khuynh Vũ phản nồng nói, ta cái xe này lại rách nát, cũng là dựa vào bản lãnh của mình một phần nhất chút nào kiếm được. Không giống có chút nhân lái xe dù cho, cũng là sâu mọt. Lý Phi lười cùng nàng phế nước miếng, đi vào bên trong biệt thự vừa muốn đóng cửa, Bạch Khuynh Vũ một chân bước đến. Lý Phi nói, Bạch đội trưởng, ngươi là muốn tự xông vào nhà dân sao? Bạch Khuynh Vũ khinh bỉ nói, theo ta được biết này nhà là Liễu Tiêu Tiêu, ngươi ở đây làm gì? Mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi! Bạch Khuynh Vũ khí bộ ngực lúc lên lúc xuống. Liễu Tiêu Tiêu theo trên lầu phía dưới đến, Bạch Khuynh Vũ nhìn đến Liễu Tiêu Tiêu biểu cảm đoan chính xuống. Liễu tiểu thư, đã lâu không gặp. Liễu Tiêu Tiêu gật đầu nói, Bạch đội trưởng, đã lâu không gặp. Bạch Khuynh Vũ đối với Liễu Tiêu Tiêu cảm tình rất là phức tạp, nàng và Thẩm Lãng quan hệ mập mờ, cũng biết Liễu Tiêu Tiêu tồn tại. Lấy Bạch Khuynh Vũ cao ngạo tính cách phải không sẽ cùng khác nữ nhân chia sẻ một cái nam nhân. Nhưng là Thẩm Lãng mị lực thật sự là quá lớn, không tự chủ được chinh phục Bạch Khuynh Vũ, Liễu Tiêu Tiêu hoàng mỹ đến làm Bạch Khuynh Vũ đều khó có thể tìm ra khuyết điểm, một mực không có thiêu phá quan hệ, thầm chấp nhận sự tồn tại của đối phương. Bạch Khuynh Vũ thấy Liễu Tiêu Tiêu nhiều lần, Liễu Tiêu Tiêu gặp được phiền toái thời điểm nàng còn chủ động giúp nhiều lần bận rộn. Lý Phi gặp được Bạch Khuynh Vũ chính là ngoài ý muốn, nhìn đến Liễu Tiêu Tiêu xuất hiện cũng không ngăn cản nữa rồi. Cầm lấy này nọ trở lại phòng của mình lúc. Nhìn đến hòm đồ vật, Lý Phi biểu cảm kích động một viên màu xanh trái cây, một gốc cây giống như rễ cây già giống nhau đồ vật, nhìn thực không chớp mắt, nhưng là giá trị liên thành. Màu xanh trái cây tên là thanh nguyên quả. Loại này trái cây thế tục giới trung rất ít xuất hiện, có thể mở rộng võ giả huyết mạch, gia tăng tốc độ tu luyện, mỗi lần đều tại trong võ giả dẫn tới không nhỏ oanh động. Rễ cây già giống nhau đồ vật rất nhiều người quen thuộc tên nhưng là không biết bộ dáng. Tên là ngàn năm nhân tham gia. Lý Phi giá cao tìm được hai thứ bảo vật này vì nhanh chóng tăng thực lực lên. Không phải là được đến Hải Nguyên tập đoàn, hắn còn thấu không đến nhiều tiền như vậy. Lý Phi bài trừ thanh nguyên quả chất lỏng. Không dám đổ vào một giọt, cẩn thận nuốt vào miệng bên trong. Trôi qua ngủ mấy giờ, Lý Phi biểu cảm hưng phấn, thanh nguyên quả hiệu lực bị hắn toàn bộ hấp thu. Cổ hắn thượng kinh mạch tráng kiện vô cùng, dường như muốn nổ mạnh. Lý Phi gần phục dụng một cái thanh nguyên quả. Thanh nguyên quả hiệu quả là mở rộng gân mạch, cũng đã cảm giác được thực lực tăng lên không ít. Hắn tốc độ tu luyện bình thường cũng có tài nguyên không đủ nguyên nhân, Thẩm Lãng lúc trước vì kiếm tài chính mua sắm bảo vật, quét ngang gian thành dưới đất bang phái trung lớn nhất Thanh Long Bang. Lý Phi theo gian phòng đi ra, liền thấy Bạch Khuynh Vũ ngồi tại trên sofa chơi điện thoại. Lý Phi sắc mặt khó coi, cái này nữ nhân như thế nào còn chưa đi? Hắn trực tiếp hỏi nói, ngươi như thế nào còn chưa đi? Lý Phi kia chán ghét biểu cảm chọc giận Bạch Khuynh Vũ. Hướng nói, ta muốn đi thì đi nghĩ đến liền đến, với ngươi có cái gì quan hệ? Lý Phi làm sao có khả năng làm Bạch Khuynh Vũ vào ở đảm đương bóng đèn, hắn đã đem nơi này nhìn thành hắn và Liễu Tiêu Tiêu ổ nhỏ, khó chịu nói. Nơi này cũng không là của ngươi cảnh đội hoa quả sơn, mặc cho ngươi muốn làm gì thì làm, ngươi phải lập tức rời đi. Bạch Khuynh Vũ đến biệt thự là bởi vì Thẩm Lãng đã lâu không có xuất hiện, cũng muốn hỏi một chút nguyên nhân. Còn có Hải Nguyên tập đoàn. Bạch Khuynh Vũ muốn biết cùng Thẩm Lãng quan hệ. Biết Thẩm Lãng còn tại Châu Phi, Bạch Khuynh Vũ có chút thất lạc, bị Lý Phi chỉ lấy mũi mắng, lập tức một trận nổi giận, Lý Phi, ngươi cho rằng đây là đâu? Ngươi tưởng rằng ngươi Thanh Long Bang sao? Cho dù là ngươi Thanh Long Bang, ta cũng muốn cho ngươi đá một cước. Bạch Khuynh Vũ không ít cùng Lý Phi đối nghịch, xem như đặc cảnh đội đội trưởng, tiểu cảnh trưởng phát uy, cùng Lý Phi đối chọi gay gắt. Liễu Tiêu Tiêu bưng lấy nhất ly cà phê ngồi tại trên sofa bình tĩnh uống. Giống như phát sinh sự tình cùng nàng không có quan hệ. Lý Phi quay đầu đối với Liễu Tiêu Tiêu nói, Tiêu Tiêu tỷ, có muốn hay không ta đem cái này nữ nhân ra bên ngoài? Lý Phi bàn tay rụt rịch, Bạch Khuynh Vũ tuy rằng thực lực không tệ, như một cái kẹo da trâu giống nhau, nhưng là còn chưa phải như hắn. Bạch Khuynh Vũ như có điều suy nghĩ nhìn Lý Phi liếc nhìn một cái hỏi, vì sao ngươi như vậy muốn đuổi ta đi, chẳng lẽ ngươi tại giấu giếm ta làm chuyện gì? Lý Phi nghe được Bạch Khuynh Vũ giọng hoài nghi dọa nhảy dựng. Ni mã, ai nói nữ nhân này ngực to không não? Hắn tự nhiên sẽ không thừa nhận, trầm giọng nói, ta có thế có chuyện gì? Bạch Khuynh Vũ hừ một tiếng, ta ở nơi nào với ngươi không quan hệ, bổn đội trưởng về sau liền ở nơi này. Sách hiện viện, kho truyện phi khủng của các anh em chơi sách văn. Truy cập ngay, sachipin.net. Lý Phi nhún nhún phần hông cười lạnh nói, ngươi dám ở đây, sẽ không sợ buổi tối ta đem ngươi cưỡng gian. Bạch Khuynh Vũ khuôn mặt đỏ lên giận dữ nói. Vô sĩ! Ngươi dám! Ta là miệng ngươi trung tội phạm, ta có cái gì không dám? Bạch Khuynh Vũ vẫn là ở xuống dưới, Liễu Tiêu Tiêu không nói gì, hai người xảo nửa ngày, Lý Phi cũng không có cách nào. Bên trong biệt thự gian phòng rất nhiều. Bạch Khuynh Vũ chính mình tìm cái gian phòng, gương mặt thắng lợi biểu cảm. Lý Phi biểu cảm khó coi, có cái này nữ nhân ở, hắn làm rất nhiều chuyện đều không tiện. Buổi chiều Lý Phi tiếp tục tại gian phòng tu luyện. Hắn một phút cũng không nghĩ lãng phí. Thẩm Lãng quá cường đại, nghĩ đến chính mình muốn đối mặt Thẩm Lãng, tâm lý càng là có một cổ thật lớn cấp bách cảm cùng khủng hoảng. Lý Phi theo ngàn năm nhân tham gia phía trên cắt xuống lớn chừng ngón cái nhất giai thân cũ nuốt xuống. Khổng lồ năng lượng theo ngực bùng nổ, Lý Phi nhanh chóng tu luyện lên. Không biết trôi qua bao lâu, Lý Phi theo bên trong tĩnh tọa tỉnh lại, trong mắt lóe lên mừng như điên. Ngàn năm nhân tham gia hiệu quả quả nhiên cường đại, chỉ ăn hơi có chút thì tương đương với khắc khổ tu luyện hơn nửa tháng. Lý Phi đánh giá trắc, chờ hắn đem ngàn năm nhân tham gia ăn xong, tương đương với nhiều hai năm khổ tu, hiệu quả quá mạnh mẽ. Cùng Văn Phú Vũ, thật không lừa ta. Lý Phi sắc mặt đột nhiên trở nên kỳ quái, ngàn năm nhân tham gia còn sót lại dược lực tiến vào thân thể các cái địa phương. Hắn cả người đều có một cổ khô nóng cảm giác, đặc biệt côn thịt giống như gậy sắt cứng rắn dọa người, liền cái đau cả đầu một vòng. Lý Phi thử tuốt hai phía dưới, muốn chính mình thủ động tuốt đi ra, kết quả một điểm cảm giác đều không có. Dục vọng mãnh liệt hơn. Quy đầu tim bưng chảy ra một tia trong suốt tuyến tiền liệt dịch, cứng rắn vô cùng, dường như muốn nổ mạnh. Không được, muốn điểm những biện pháp khác. Lý Phi mở cửa phòng, bây giờ là 12 giờ đêm, bên ngoài một mảnh hắc ám. Bạch Khuynh Vũ phỏng chừng ngủ, Lý Phi nhẹ nhàng đi khách qua đường thính hướng về lầu 2 đi đến. Lý Phi phát hiện Liễu Tiêu Tiêu phòng cửa không có khóa, lập tức tâm lý vui vẻ, đẩy ra môn đi vào. Lý Phi không biết chính là, hắn lên lầu thời điểm có một đôi mắt lén lén lúc lúc nhìn hắn. Trong gian phòng tràn ngập nhàn nhạt mùi thơm, là Liễu Tiêu Tiêu mùi thơm cơ thể, Lý Phi đụng đến Liễu Tiêu Tiêu mép giường, Liễu Tiêu Tiêu nằm tại trên giường đắp chăn, mặc một bộ hồng nhạt đồ ngủ. Liễu Tiêu Tiêu biểu cảm điềm tĩnh, giống như thượng thiên gọt giũa tuyệt mỹ khuôn mặt thượng tìm không thấy một tia tì vết nào dấu vết. Cùng ba ngày thanh lãnh biểu cảm khác biệt, Liễu Tiêu Tiêu gương mặt xinh đẹp hoàn toàn buông lỏng xuống, mắt đẹp trung lông mi hơi hơi chớp động, giống như đang khiêu vũ, nhìn dị thường đáng yêu, mũi nhỏ nhẹ nhàng vỗ hô hấp, nhìn liếc nhìn một cái có một loại muốn nắm có thể thích xung động. Không có uổng phí thiên cường đại khí tràng, buổi tối giống như là một cái nhà bên xinh đẹp con gái, thân thể hơi hơi lui tại cùng một chỗ, khả ái như vậy mỹ nữ, đánh một quyền hẳn là khóc đã lâu a. Nhìn Liễu Tiêu Tiêu kỳ điềm tĩnh khuôn mặt, bình tĩnh bộ dáng giống như một cái ngũ mỹ nhân, nhưng là Lý Phi không biết ngũ mỹ nhân có hay không xinh đẹp như vậy, nhìn ngũ Liễu Tiêu Tiêu, Lý Phi tâm lý tà ác dục vọng đều tiêu tán một chút, cửa sổ ánh trăng chiếu bắn vào đến. Cảm nhận đến có cái gì tới gần, Liễu Tiêu Tiêu mở mắt đẹp, sáng ngời ánh mắt tại trong hắc ám lộ ra ánh sáng. Lý Phi nhỏ giọng nói, Tiêu Tiêu tỷ, là ta. Liễu Tiêu Tiêu giật mình, đầu giường đèn mở ra. trắng thuần cánh tay xuất hiện ở Lý Phi tầm nhìn bên trong. Liễu Tiêu Tiêu vén chăn lên, nhìn đứng ở đầu giường Lý Phi, mắt đẹp trung hiện lên nghi hoặc. Tiêu Tiêu tỷ, ta muốn ngươi ban một chút bận rộn, ta nơi này cái kia. Lý Phi cởi bỏ quần đùi, to lớn côn thịt xuất hiện ở Liễu Tiêu Tiêu trong mắt. Xấu xí biến thành màu đen côn thịt đội lên Liễu Tiêu Tiêu trước mặt mấy cm mễ địa phương xa, côn thịt tim bưng thiếu chút nữa xử tại Liễu Tiêu Tiêu tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp phía trên, côn thịt tim bưng có một chút dịch nhờn nhỏ xuống đến. Xấu xí côn thịt cùng Liễu Tiêu Tiêu tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp tạo thành rõ ràng đối lập, làm người ta khó có thể liên tưởng đến một màn này. Liễu Tiêu Tiêu mắt đẹp trung hiện lên khiếp sợ, Lý Phi côn thịt mặc dù lớn, nhưng là còn đang tiếp nhận bên trong. Nhưng là hiện tại lớn ròng rã một vòng, phía trên gân xanh lộ, có thể nhìn thấy mạch máu hữu lực từng cổ nhảy lên, giống như một giây sau liền muốn nổ mạnh. Côn thịt tim bưng có một tia trong suốt lóng lánh chất lỏng kéo lấy tia nhỏ giọt rơi ở trên giường. Xuất hiện ở gian phòng về sau, trong gian phòng lập tức tràn ngập một cổ nhàn nhạt mùi tanh hôi hơi thở. Liễu Tiêu Tiêu gọi ra một hơi khiếp sợ hỏi, ngươi làm cái gì? Lý Phi vẻ mặt đau khổ. Đỏ bừng côn thịt tim bưng cơ hồ đụng tới Liễu Tiêu Tiêu trên mặt. Ta lúc tu luyện ăn một điểm đồ vật liền biến thành như vậy, làm sao làm đều làm không đi xuống, Tiêu Tiêu tỷ ngươi giúp ta một chút chứ sao? Liễu Tiêu Tiêu bình tĩnh một chút tâm tình, theo phía trên giường lên. Tùy theo chăn bị đẩy ra. Liễu Tiêu Tiêu thân hình xuất hiện ở Lý Phi tầm nhìn bên trong, tuy rằng mặc lấy đồ ngủ, nhưng là vẫn đang không thể che giấu kia ngạo nhân dáng người. Liễu Tiêu Tiêu đi ngủ không có mặc nội y, áo y chụp có hai khỏa lậu mở. Trước ngực hai luồng màu tuyết trắng no đủ giống như thể lưu, lộ rõ tại Lý Phi tầm nhìn trung hơi hơi lay động. Liễu Tiêu Tiêu vươn tay, ngón tay chậm rãi cầm chặt côn thịt phía trên nhảy lên mạch máu làm nàng một trận kinh hãi. Lý Phi trong miệng phát ra sảng khoái rên rỉ âm thanh, bị Liễu Tiêu Tiêu ấm áp tay nhỏ chạm đến một chút côn thịt, cảm giác toàn thân đều phải thăng hoa. Liễu Tiêu Tiêu nắm côn thịt xúc cảm thật sự là quá thích. Liễu Tiêu Tiêu bàn tay chậm rãi nắm chặt côn thịt. Mắt đẹp trung như trước hiện lên khiếp sợ, sau đó chậm rãi khoái sụp, côn thịt bao bì bị Liễu Tiêu Tiêu một chút mở ra, một cổ nhiệt khí toát ra. Lý Phi hỏi, Tiêu Tiêu tỷ, ngươi ở trên mặt đất được không? Liễu Tiêu Tiêu ngẩng đầu. Đụng lên Lý Phi cười xấu xa biểu cảm. Lý Phi bây giờ cũng có điểm buông ra, tại Liễu Tiêu Tiêu trước mặt. Hắn đã dám mở lên vui đùa. Nhìn Liễu Tiêu Tiêu không hề động làm, Lý Phi ấn Liễu Tiêu Tiêu nắm nàng côn thịt tay nhỏ nhỏ tiếng cầu xin nói. Tiêu Tiêu tỷ, cầu xin người. Lý Phi nhìn Liễu Tiêu Tiêu mắt đẹp, nhìn chầm chầm Liễu Tiêu Tiêu gương mặt xinh đẹp, Liễu Tiêu Tiêu ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn, không hề động làm. Lý Phi bàn tay sờ lên Liễu Tiêu Tiêu đầu, tại Liễu Tiêu Tiêu trên đầu sờ vài cái. Theo Liễu Tiêu Tiêu gương mặt xẹt qua. Lý Phi bàn tay phóng tới Liễu Tiêu Tiêu cầm phía trên, chậm rãi nâng lên, trên cao nhìn xuống nhìn Liễu Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu tỷ. Tại Lý Phi mong chờ cùng ánh mắt thỉnh cầu bên trong, Liễu Tiêu Tiêu chậm rãi bật người dậy, Lý Phi cảm giác côn thịt căng thẳng, côn thịt bởi vì nhồi máu giống như ngọn lửa nóng bỏng, Liễu Tiêu Tiêu bàn tay nắm chặt côn thịt, chậm rãi bật người dậy, bàn tay mang cho Lý Phi một cổ ôn lạnh xúc cảm, Lý Phi sảng khoái thở dài một hơi. Côn thịt bị Liễu Tiêu Tiêu bàn tay nắm chặt, Lý Phi không chỉ có không có cảm nhận đến không khỏe, ngược lại là thích lực. Tại côn thịt chống đỡ dưới, Liễu Tiêu Tiêu chăn mền trên người bị xốc lên, thân thể chậm rãi theo phía trên giường lên. Liễu Tiêu Tiêu nắm Lý Phi côn thịt, thân thể di chuyển, thân thể yêu kiều chậm rãi theo trên giường chuyển qua trên mặt đất, Liễu Tiêu Tiêu muốn mặc lên dép lê, Lý Phi nhanh chóng đá đi. Liễu Tiêu Tiêu nhìn Lý Phi liếc nhìn một cái. Nhìn Liễu Tiêu Tiêu kia tuyệt mỹ biểu cảm. Lý Phi nhịn không được kích động, tại Liễu Tiêu Tiêu trên đầu giống như vuốt ve sủng vật bình thường vuốt ve một chút. Liễu Tiêu Tiêu chân trần đến phía trên, đứng ở Lý Phi trước mặt, Lý Phi ngồi vào trên giường, thong thả mà kiên định ấn Liễu Tiêu Tiêu bả vai. Làm Liễu Tiêu Tiêu thân thể hướng xuống thấp. Liễu Tiêu Tiêu thân hình chậm rãi quỳ gối tại Lý Phi côn thịt trước mặt, xuống đến đầu cùng Lý Phi côn thịt song song. Liễu Tiêu Tiêu tóc dài áo choàng, hai tay một chút khoác lên Lý Phi hai cái đùi phía trên. Đầu hơi hơi thấp. Lý Phi thân thể chấn động run rẩy, Liễu Tiêu Tiêu quỳ gối tại Lý Phi trước mặt, động tác tư thái giống như tại cầu nguyện, loại này tràn diện đơn giản là thích bạo. Ban ngày cao quý thanh lãnh Tiêu Tiêu tỷ, tại trễ phía trên thời điểm Quốc Thân quỳ gối tại hắn côn thịt trước mặt. Lý Phi cảm giác côn thịt mau nhịn không được nổ tung, mông nhịn không được hướng về phía trước thống một chút tới gần Liễu Tiêu Tiêu. Lý Phi trên cao nhìn xuống nhìn ánh mắt bên trong, Liễu Tiêu Tiêu đầu đến gần rồi Lý Phi hạ thân, giống như cự long dương nanh múa vuốt côn thịt. Xấu xí thân thể giống như rễ cây, đỉnh chảy xuống một tia tuyến tiền liệt dịch, tại Lý Phi nhìn chăm chú phía dưới, Liễu Tiêu Tiêu miệng nhỏ mở ra, đỏ hồng môi toát ra một cổ nhàn nhạt nhiệt khí, tùy theo Liễu Tiêu Tiêu miệng nhỏ lớn lên. Khổng lồ côn thịt chậm rãi theo Lý Phi tầm nhìn trung biến mất. Lý Phi cảm giác được, côn thịt tiến vào một cái ấm áp hoàn cảnh bên trong, bị cuối cùng miệng nhỏ toàn bộ bao bọc, chỉ để lại một điểm gốc rễ tại bên ngoài, côn thịt giống như bị bọc nước ở giống như. Một đầu mềm mại đầu lưỡi xuất hiện, vuốt ve dưới mặt dương vật phương ống dẫn tinh, môi chậm rãi đóng chặt, Lý Phi cảm giác côn thịt bị một cái dây thun hung hăng cắn, đem côn thịt hung hăng vây khốn, không thể thoát thân. Lý Phi trong lòng giống như có vạn trượng hùng khí muốn bộc phát ra. Mềm mại cái lưỡi dán sát thịt bổng ống dẫn tinh, Lý Phi côn thịt run rẩy, đầu lưỡi giống như mát xa thuận theo côn thịt một chút chen động, dường như muốn đem bên trong đồ vật đều cấp chen ra, dưới tình huống như vậy, Lý Phi thân thể run rẩy. Não bộ chấn động trống trải, hắn hít sâu một hơi, trong miệng phát ra sảng khoái âm thanh. Bên trong gian phòng rất là an tĩnh, chỉ có Lý Phi ồ ồ tiếng thở gấp, còn có côn thịt tại Liễu Tiêu Tiêu trong miệng giống như cự long quấy tiếng. Lý Phi côn thịt một mực đặt ở Liễu Tiêu Tiêu miệng bên trong, mềm mại phần miệng bọc lấy Lý Phi côn thịt nhập vào Liễu Tiêu Tiêu trong miệng, một chút hướng về càng sâu chỗ kéo dài, lại một chút rút ra, miệng nhỏ giống như sâu hắc động không thấy đáy đem côn thịt bao bọc. Vô luận côn thịt như thế nào tại bên trong quay cuồng, đều khó có thể thoát thân. Lý Phi côn thịt so với bình thường lớn một vòng, thậm chí liên trưởng độ cũng gia tăng, khiến cho Liễu Tiêu Tiêu miệng nhỏ khó có thể toàn bộ bao bọc. Tại Lý Phi ánh mắt bên trong, Liễu Tiêu Tiêu đem thân thể hơi nghiêng về phía trước, cổ cùng miệng nhỏ hình thành thẳng tắp, côn thịt tim bưng thật sâu cắm đi vào tiến vào yết hầu, đội lên một cái xương sụn, Lý Phi hơi hơi dùng sức. Xương sụn bị đỉnh một chút, hình như muốn cự tuyệt côn thịt tiến vào, tại côn thịt kiên định xâm nhập bên trong, xương sụn ngăn cản một chút, cuối cùng đại bại. Xương sụn giống như dòng nước bị đẩy ra, côn thịt đạt tới một cái từ chưa đến đạt quá địa phương mới. Lý Phi cúi đầu nhìn đến, tùy theo côn thịt thật sâu cắm vào, Liễu Tiêu Tiêu yết hầu chỗ giống như xuất hiện một cái yết hầu giống nhau nhô ra. Lý Phi tâm lý quyết định, bàn tay vuốt ve Liễu Tiêu Tiêu đầu, đưa đến Liễu Tiêu Tiêu cái óc. Côn thịt mạnh mẽ va chạm, Liễu Tiêu Tiêu đầu muốn lui về phía sau, lại bị đôi bàn tay gắt gao đè lại khó có thể hoạt động. Đầu lưỡi liều mạng muốn ngăn cản, lại giống như phù du hám cây, khó có thể ngăn cản, dưới tình huống như vậy côn thịt kiêu ngạo giống như cự long xâm nhập. Trực tiếp xuyên qua miệng nhỏ cùng đầu lưỡi hình thành thông đạo, cuối cùng hoàn toàn tiến vào một cái địa phương mới. Yết hầu tại một chút thành lớn, côn thịt kiêu ngạo đem trước mặt toàn bộ chướng ngại trực tiếp phá khai, một cái thật lớn nhô ra Liễu Tiêu Tiêu yết hầu chỗ. Côn thịt bị một vòng thịt mềm gắt gao khổng trụ. Giống như muốn đem côn thịt đẩy ra đến, nhô ra một chút hạ xuống, côn thịt hình như muốn tiến hơn một bước hướng xuống kéo dài, hoàn toàn tiến vào sâu không thấy đáy vực sâu. Lý Phi cúi đầu. Nâng lên Liễu Tiêu Tiêu gương mặt xinh đẹp, Liễu Tiêu Tiêu miệng nhỏ cắn chặt côn thịt, khóe miệng nước miếng chảy ra, trong mắt xuất hiện tơ máu. Tiêu Tiêu tỷ. Lý Phi ngón tay xốc lên Liễu Tiêu Tiêu trán hơn mấy căn mồ hôi ngưng kết tại cùng một chỗ sợi tóc. Cùng Liễu Tiêu Tiêu nhìn nhau. Liễu Tiêu Tiêu miệng nhỏ cắn côn thịt, gương mặt xinh đẹp có một chút điểm thống khổ khó chịu, có chút đỏ lên mắt đẹp dãy dụa bình tĩnh nhìn Lý Phi. Lý Phi nhìn Liễu Tiêu Tiêu tuyệt mỹ khuôn mặt, nhìn không được nhẹ nhàng vuốt ve một chút. Côn thịt như trước đắm chìm trong ấm áp miệng nhỏ bên trong, bị thịt mềm bốn phương tám hướng gắt gao bao bọc, Lý Phi cảm giác chính mình côn thịt bị cắn một chút, một đầu đầu lưỡi theo phía trên côn thịt xẹt qua. Giống như cạo ngứa bình thường cuốn lấy côn thịt. Đầu lưỡi chống đỡ tại côn thịt phía dưới, tại ống dẫn tinh phía trên chậm rãi và kiên định quét ngang, giống như búa tạ một cái đánh vào Lý Phi tâm lý. Lý Phi nhỏ giọng nói, Tiêu Tiêu tỷ, ta muốn chạy. Liễu Tiêu Tiêu không nói gì. Ánh mắt nhìn Lý Phi khuôn mặt, tay nhỏ thả ra nắm Lý Phi quần, hai đầu thon dài bạch triết cánh tay vuốt ve Lý Phi, chậm rãi dán tại Lý Phi trên người. Hoàn toàn cuối cùng ôm chặt lấy Lý Phi eo. Liễu Tiêu Tiêu thân thể chậm rãi gần sát Lý Phi hai chân ở giữa. Lý Phi cảm giác chính mình côn thịt bị cắn chặt hơn rồi, mũi ở giữa phun ra hơi thở đánh vào Lý Phi bụng phía trên, mang đến nóng rực khí tức. Lý Phi rời khỏi đến một điểm côn thịt, hai tay ôm lấy Liễu Tiêu Tiêu cái gáy. Tùy theo Lý Phi động tác, to lớn côn thịt trùng Liễu Tiêu Tiêu trong miệng chậm rãi rời khỏi, chỉ còn lại có cuối cùng một nửa ngậm tại Liễu Tiêu Tiêu trong miệng. Xấu xí khổng lồ côn thịt cùng Liễu Tiêu Tiêu kia lãnh diễm gương mặt xinh đẹp tạo thành rõ ràng đối lập. Liễu Tiêu Tiêu cắn Lý Phi côn thịt, mắt đẹp trung mang theo một chút thủy quang, ta thấy do liên, cùng côn thịt hình thành kịch liệt tương phản làm người ta khó có thể ức chế. Liễu Tiêu Tiêu ánh mắt nhìn Lý Phi ánh mắt cùng Liễu Tiêu Tiêu đối diện. Bàn tay nắm Liễu Tiêu Tiêu cái gáy, đem côn thịt kiên định và thông thả đẩy mạnh, đến cuối cùng. Lý Phi cảm giác được Liễu Tiêu Tiêu gương mặt dán tại bụng của mình, ngón tay nắm hắn eo, côn thịt lại lần nữa hoàn toàn nhập vào Liễu Tiêu Tiêu trong miệng. Hoàn toàn biến mất, Liễu Tiêu Tiêu mũi thở hổn hển, từng cổ nóng rực khí tức phun tại Lý Phi bụng phía trên, dày đặc hơi nước làm Lý Phi đều cảm giác có chút nóng lên, dãy dụ muốn hô hấp. Liễu Tiêu Tiêu cả người cúi người tại Lý Phi dưới người. Hai bé đáng yêu bàn chân gắt gao dãy dụ run rẩy, khuôn mặt cùng cổ hình thành một đường thẳng. Lý Phi theo phía trên chỉ có thể nhìn thấy Liễu Tiêu Tiêu cái gáy, Liễu Tiêu Tiêu khuôn mặt cùng Lý Phi côn thịt hợp hai làm một, giống như cùng Lý Phi nửa người dưới trưởng tại cùng một chỗ khó có thể tách ra. Liễu Tiêu Tiêu hình như muốn đem đầu theo Lý Phi bụng rút ra, ngón tay nắm Lý Phi sau lưng thịt, thân thể có chút dãy dụa, Lý Phi không chú ý Liễu Tiêu Tiêu dãy dụa tay, ấn Liễu Tiêu Tiêu đầu, giống như muốn đem Liễu Tiêu Tiêu cả người đều nhũ tiến thân thể hắn. Lý Phi ôm lấy Liễu Tiêu Tiêu đầu, cả người đem Liễu Tiêu Tiêu ôm tại cùng một chỗ, trầm giọng nói, Tiêu Tiêu tỷ, cho ta. Liễu Tiêu Tiêu quẩy người một cái, đột nhiên vững vàng xuống, bỏ qua chống cự, mũi ở giữa hô hấp cơ hồ biến mất không thấy gì nữa. Bàn tay bình tĩnh ôm lấy Lý Phi lưng sau, giống như dung nhập vào Lý Phi thân thể bên trong. Lý Phi côn thịt một bộ phận dừng lại tại Liễu Tiêu Tiêu yết hầu bên trong, bị yết hầu gắt gao cuốn lấy, thân gậy xuyên qua khoang miệng. Một đầu mềm mại đầu lưỡi, chậm rãi giống như mát xa một lần lại một lần ôm nhu liếm ăn người thật lớn thân gậy. Cuối cùng, Lý Phi đưa bàn tay thả ra, Liễu Tiêu Tiêu chậm rãi đem đầu nâng lên, ánh mắt đỏ bừng, lộ ra mảng lớn tơ máu. Phía trên còn dính một điểm nước mắt, thật sâu hít thở vài miệng, dồn dập không khí khiến cho Lý Phi hạ thân có chút lạnh cả người. Liễu Tiêu Tiêu hô hút vài hơi, nhảy lên ngực mới bằng phẳng xuống, cắn Lý Phi côn thịt ngẩng đầu. Côn thịt chậm rãi từ trong miệng lộ ra một đoạn nhỏ. Đỏ lên mắt nhìn Lý Phi, Tiêu Tiêu tỷ, ngươi thật đáng yêu. Côn thịt còn tại Liễu Tiêu Tiêu miệng, Lý Phi sờ Liễu Tiêu Tiêu đầu, trên mặt lộ ra nụ cười. Liễu Tiêu Tiêu ngậm Lý Phi côn thịt, thân thể quỳ gối tại Lý Phi trước mặt. Răng nanh nhẹ nhàng vuốt ve côn thịt, nhưng là không có một chút cảm thấy đau đớn, phản phất là tại nghiền nát, lại phản phất là đang an ủi. Mẫn cảm côn thịt cấp Lý Phi mang đến không gì sánh kịp cảm giác sảng khoái. Lý Phi vuốt ve Liễu Tiêu Tiêu tóc dài. Liễu Tiêu Tiêu đầu lưỡi một lần lại một lần cuốn côn thịt, yết hầu chậm rãi phun trào, đem trong miệng chất lỏng nuốt như bụng bên trong. Gian phòng vô cùng an tĩnh, tại Liễu Tiêu Tiêu ánh mắt bên trong, Lý Phi ngón tay vuốt ve Liễu Tiêu Tiêu trán dính mồ hôi sợi tóc. Côn thịt bị Liễu Tiêu Tiêu đầu lưỡi liếm láp, một màn này mê người phong cảnh giống như dừng hình ảnh. Đúng lúc này, cửa truyền đến một tiếng tiếng động rất nhỏ, Lý Phi sắc mặt ngưng tụ. Lúc này còn tại biệt thự, trừ bỏ hai người bọn họ. Chỉ còn lại có một người. Lý Phi ánh mắt lạnh lùng, trong lòng thăng lên một cổ sắc bén sát ý, hắn nắm Liễu Tiêu Tiêu đầu, hướng về mặt sau đẩy đi, chậm rãi đem côn thịt theo Liễu Tiêu Tiêu miệng nhỏ trung lôi ra, côn thịt theo Liễu Tiêu Tiêu trong miệng đem côn thịt lôi ra về sau. Phía trên mang theo một tia trong suốt chất lỏng. Theo phía trên côn thịt nhỏ giọt rơi đi xuống, tiến vào Liễu Tiêu Tiêu ngực, bị không khí lạnh lẽo một kích, côn thịt trên người nước miếng bốc hơi nóng bị bốc hơi lên, mang đến một trận cảm giác mát. Tùy theo côn thịt thoát ly khoang miệng, trong suốt ti trạng chất lỏng theo côn thịt thượng rơi xuống nhỏ giọt rơi ở trên mặt đất. Lý Phi thả ra Liễu Tiêu Tiêu đầu, nắm lên bên cạnh khăn mặt, dùng khăn mặt đem côn thịt thượng chất lỏng lau khô. Lý Phi đem côn thịt thu hồi quần bên trong. Trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng. Hắn vỗ vỗ Liễu Tiêu Tiêu đầu nhẹ nhàng nói một tiếng, Tiêu Tiêu tỷ, chờ ta. Lý Phi đã sớm đối thoại Khuynh Mưa có sát tâm, Bạch Khuynh Vũ đem hắn theo dõi. Lý Phi phải tìm tu luyện dược liệu cần thiết, thuận tiện đem Khuynh Mưa cũng mang theo. thủ đoạn không có khả năng ôn hòa, Bạch Khuynh Vũ chính là chướng ngại. Bạch Khuynh Vũ lại phát hiện hắn và Tiêu Tiêu tỷ sự tình, làm Lý Phi hoàn toàn thăng lên sát ý. Tuy rằng hắn đã chuẩn bị đối kháng Thẩm Lãng, nhưng không phải là hiện tại, Bạch Khuynh Vũ cùng Thẩm Lãng có liên quan hệ, có thể lộ ra tin tức. Hắn sớm muộn gì gặp đối với Thẩm Lãng, nhưng là hiện tại cũng không có nắm chắc, Bạch Khuynh Vũ phải chết. Lý Phi đứng lên, lại phát hiện Liễu Tiêu Tiêu nắm chặt quần của hắn. Lý Phi nghĩ bắt Liễu Tiêu Tiêu tay, lại phát hiện Liễu Tiêu Tiêu tay trảo vô cùng nhanh, mang theo không cho cự tuyệt khí lực. Lý Phi trầm giọng nói, Tiêu Tiêu tỷ, buông. Liễu Tiêu Tiêu không có nhìn Lý Phi biểu cảm, nàng chuyên chú nhìn chằm chằm Lý Phi hạ thân. Ôn Nhu cởi xuống Lý Phi quần lót, vừa vừa biến mất côn thịt xuất hiện lần nữa tại gian phòng bên trong. Liễu Tiêu Tiêu bật người dậy, mở ra miệng nhỏ tới gần Lý Phi phía dưới, một chút cắn côn thịt, vừa mới lại thấy ánh mặt trời côn thịt. Lại lần nữa bị hắc ám bao vây, này nhất phiến địa phương là quen thuộc như vậy mà ấm áp, mang theo làm người ta trầm luân lực lượng, khiến cho côn thịt đều run rẩy chuyển động. Côn thịt một chút theo Liễu Tiêu Tiêu trong miệng biến mất. Cuối cùng Liễu Tiêu Tiêu gương mặt xinh đẹp cũng dán tại Lý Phi bụng, bị triệt để bao bọc, trầm trọng hơi thở đánh vào Lý Phi bụng phía trên, Lý Phi lông mu bị hơi thở phun một trận ngứa. Côn thịt lại lần nữa bị Liễu Tiêu Tiêu nuốt vào đi. Lý Phi sắc mặt không có một chút cao hứng biểu cảm. Lý Phi trầm giọng hỏi, Tiêu Tiêu tỷ, Bạch Khuynh Vũ đã biết hai chúng ta sự tình, ngươi phải cứu nàng sao? Liễu Tiêu Tiêu không nói gì, đầu của nàng vùi vào Lý Phi phía dưới, đem xấu xí côn thịt thật sâu ngậm. Liễu Tiêu Tiêu kéo lấy Lý Phi eo, làm Lý Phi ngồi ở trên giường. Một cái bạch triết như ngọc bàn tay bắt lấy Lý Phi tay, nhẹ nhàng kéo cử động lấy, Lý Phi tay một chút bị kéo động, rơi vào cuối cùng Liễu Tiêu Tiêu đầu phía trên. Liễu Tiêu Tiêu bàn tay có chút ngốc, vị trí này có chút không tiện, Lý Phi nhìn Liễu Tiêu Tiêu bạch triết bàn tay đè lại tay hắn, phóng tại đầu của mình phía trên một chút chậm rãi thôi động, khéo léo đầu bị tay lực lượng thôi động trước sau di chuyển. Côn thịt vừa theo bên trong miệng nhỏ vừa lộ ra một đoạn, lại lần nữa biến mất tại trong miệng, tuần hoàn đền đáp lại. Lý Phi kinh ngạc nhìn trước mắt một màn này, Liễu Tiêu Tiêu ngậm côn thịt ngẩng đầu, mắt sáng ngời nhìn hắn. Lý Phi cảm giác côn thịt bị cắn một chút. Lập tức một đầu đầu lưỡi nhẹ nhàng vuốt ve bị cắn quá địa phương. Bên ngoài phòng mặt âm thanh sớm liền biến mất, Lý Phi tràn ngập sát ý tâm cũng bình tĩnh xuống. Lý Phi thở dài, bàn tay tay vuốt ve Liễu Tiêu Tiêu đầu, nhỏ giọng nói. Tiêu Tiêu tỷ, ta sẽ không để cho ngươi gặp được một điểm nguy hiểm, vô luận cái gì khó khăn hiểm trở, ta đều có khả năng gánh vác. Chỉ hy vọng hiện tại tuyển chọn, ngươi sẽ không hối hận. Liễu Tiêu Tiêu không nói gì, đầu nằm ở Lý Phi thân thể phía dưới. Dùng động tác thay thế ngôn ngữ, sau nửa giờ, Lý Phi thân thể run rẩy, trắng đục tinh dịch bắn ra, toàn bộ tiến vào Liễu Tiêu Tiêu trong miệng. Chương 2, buổi sáng, Lý Phi tại phòng bếp bên trong cấp Liễu Tiêu Tiêu chuẩn bị bữa sáng, Bạch Khuynh Vũ ngáp đi đến phòng khách. Bạch Khuynh Vũ ánh mắt có chút biến thành màu đen. Hiển nhiên một đêm thượng ngủ không được ngon giấc. Nàng cơ hồ không thể tin được đêm qua phát sinh sự tình, quả thực lật đổ nàng tam quan, nàng nhìn thấy gì? Lý Phi cùng Liễu Tiêu Tiêu lại có không thể nói cho người khác bí mật. Bí mật này quá lớn, nàng thiếu chút nữa một đêm thượng không ngủ, buổi sáng mới mắt híp trong chốc lát. Lý Phi bưng điểm tâm đi ra, như là không nhìn thấy Bạch Khuynh Vũ giống nhau, đem bữa sáng phóng tới trên bàn. Bạch Khuynh Vũ đột nhiên kéo ra mũi. Kỳ quái nói, như thế nào có một loại kỳ quái hương vị. Lý Phi ăn ngàn năm nhân tham gia về sau, tuy rằng đêm qua tại Liễu Tiêu Tiêu dưới sự trợ giúp bắn một phát, nhưng là như trước tinh lực dồi dào, vừa rồi tại phòng bếp lại tuốt một phát. Đều xuất tại sữa bò bên trong, bởi vì sữa bò là nóng, cho nên phát tán ra mùi vị, Bạch Khuynh Vũ chưa từng nghe thấy thứ mùi này, cho nên không biết là vật gì. Lý Phi lười phản ứng nàng, nếu như không phải là Liễu Tiêu Tiêu, Bạch Khuynh Vũ đã biến thành một cổ thi thể. Bạch Khuynh Vũ bụng cũng đã đói, nhìn đến trên bàn sữa bò, duỗi tay liền muốn đi cầm lấy, bị Lý Phi một cái tát xóa sạch. Ngươi đánh ta làm gì? Bạch Khuynh Vũ trừng mắt Lý Phi. Cái này không phải là cho ngươi. Lý Phi đem bữa sáng trưng bày đến đĩa phía trên, nhàn nhạt nói. Ngươi! Ngay tại Bạch Khuynh Vũ vừa muốn lúc nói chuyện, Liễu Tiêu Tiêu theo trên lầu phía dưới. Lý Phi lộ ra nụ cười, Tiêu Tiêu tỷ, ăn điểm tâm. Bạch Khuynh Vũ nhìn Liễu Tiêu Tiêu liếc nhìn một cái, hôm nay không cần đi làm, Liễu Tiêu Tiêu mặc lấy một thân đồ ngủ, xem như nữ nhân, Bạch Khuynh Vũ cũng không khỏi không thưởng thức Liễu Tiêu Tiêu hoàn mỹ mà ngạo nhân dáng người. Liễu Tiêu Tiêu biểu cảm thanh lãnh hướng đi chỗ ngồi, động tác ở giữa mang theo một tia cao ngạo cùng lãnh diễm, Liễu Tiêu Tiêu tư thái càng là cao quý, Bạch Khuynh Vũ càng không nghĩ ra, Lý Phi có thế nào điểm tốt. Vì sao như vậy Liễu Tiêu Tiêu cư nhiên cùng Lý Phi phát sinh quan hệ? Liễu Tiêu Tiêu ngồi ở trên cái bàn, tại Lý Phi chờ đợi ánh mắt bên trong, mang lên này chén sữa bò, phóng tới miệng nhỏ bên cạnh, từng chút uống, tràn đầy một ly sữa bò, tùy theo Liễu Tiêu Tiêu ít hầu lăn lộn, dần dần biến mất không thấy gì nữa. Lý Phi tâm lý rất là hưng phấn, hôm nay buổi sáng sữa bò trộn lẫn càng nhiều, hắn bắn đầy mãn một ống, một ly sữa bò bên trong hơn phân nửa chén đều là tinh dịch, Liễu Tiêu Tiêu như cũ là bình tĩnh uống vào. Bạch Khuynh Vũ nhíu mày. Không biết có phải hay không ảo giác, Liễu Tiêu Tiêu uống sữa bò thời điểm nàng cảm giác cổ kia kỳ quái hương vị càng đậm, không biết nên như thế nào miêu tả, cảm giác có chút ghê tởm cùng mùi tanh, giống như là theo bên trong sữa bò truyền đi ra. Có khả năng là cái gì loại sản phẩm mới sữa bò a? Bạch Khuynh Vũ trong lòng cô. Xem như đặc cảnh đội đội trưởng, Bạch Khuynh Vũ bởi vì không phải giả tư tế công, trong thường ngày chi tiêu cũng lớn, chỉ trông vào về điểm này chết tiền lương sinh hoạt. Cuộc sống quá rất là khổ ép, đây cũng là Bạch Khuynh Vũ thực kiêu ngạo địa phương, Liễu Tiêu Tiêu ăn vài thứ kia, nàng trên cơ bản nếu chưa ăn. Ăn xong rồi sữa bò, Liễu Tiêu Tiêu bắt đầu cầm lấy bánh mì ăn lên đến, Bạch Khuynh Vũ không nhịn được. Muốn cầm lấy một mảnh bánh mì, lại lần nữa bị Lý Phi đánh trở về. Bạch Khuynh Vũ có chút tức giận, Lý Phi, ngươi xem như bảo tiêu, vì khách nhân chuẩn bị bữa sáng hẳn là lễ nghi cơ bản a. Vừa không có ai muốn ngươi lưu lại. Không biết là ai mặt dày mày dạn không muốn ở lại nơi này. Lý Phi cười lạnh một tiếng, đối thoại khuynh mưa không có gì hảo sắc mặt. Bạch Khuynh Vũ phát hỏa, nhịn không được giễu cợt nói, Lý Phi ngươi có phải hay không có cái gì không thể nói cho người khác ý đồ à? Cho nên mới đối với Liễu Tiêu Tiêu tốt như vậy. Lý Phi sắc mặt âm trầm xuống, nhìn Bạch Khuynh Vũ lạnh lùng nói, ngươi nói lại lần nữa. Bạch Khuynh Vũ tự mình nói, Liễu Tiêu Tiêu, ta không biết ngươi là cái gì ánh mắt, tự nhiên coi trọng dạng người này. Lý Phi ánh mắt nhìn chằm chằm Bạch Khuynh Vũ, ánh mắt lạnh lùng. Bị Lý Phi ánh mắt nhìn chằm chằm, Bạch Khuynh Vũ tâm có chút sợ hãi, vẫn đang mạnh miệng nói, chẳng lẽ ta nói sai. Ta cho ngươi biết. Đêm qua ta có thể phát hiện một chút không thể gặp nhân đồ vật. Có một người lén lút đi trên lầu. Nhìn chậm rãi mà nói Bạch Khuynh Vũ, Lý Phi trong mắt lại lần nữa hiện lên sát ý. Một mực không nói gì Liễu Tiêu Tiêu phía sau cuối cùng nhàn nhạt lên tiếng, Thẩm Lãng phải đi. Bạch Khuynh Vũ dừng lại một chút. Thẩm Lãng phải đi sự tình, nàng làm sao không rõ ràng. Bạch Khuynh Vũ hừ một tiếng, cho dù là Thẩm Lãng phải đi thì đã có sao. Ngươi nhìn nhìn ngươi chọn là người nào? Một kẻ lưu manh, thanh mông quải phiến, chỉ biết làm không thể gặp nhân sự tình rác. Xã hội biến chất, dạng người này có cái gì đáng giá ngươi nhìn trúng? Lý Phi lạnh lùng nói, ngươi nói xong chưa? Bạch Khuynh Vũ nói, Lý Phi ta cho ngươi biết, ngươi làm sự tình không chỉ có làm thương tổn người khác, cũng làm thương tổn chính mình. Ta là sẽ không để cho ngươi tiếp tục tổn thương người khác. Sớm muộn gì có một ngày ta sẽ đem ngươi đem ra công lý. Lý Phi giễu cợt nói, không sai ta là làm thương tổn người khác, nhưng là ngươi lại có tư cách gì trào phúng ta. Ngươi từ nhỏ cẩm y ngọc thực, khi ngươi từ nhỏ ăn bánh ngọt thời điểm ta tại thùng rác bên trong nhặt được lạng rơi quả táo đều phải hài lòng nửa ngày, khi ngươi cổng xinh đẹp cặp sách đi học tập thời điểm ta lại bị nhân thải ở trên mặt đất. Nước dơ hố, chẳng lẽ đây là ta hẳn là quá cuộc sống sao? Ta cho ngươi biết, ta Lý Phi mặc dù có thể từng bước đi đến nơi này, chính là bởi vì ta không chịu thua, đắc tội của ta người, ta giết chết hết, đây chính là ta Lý Phi tính điều. Ta Lý Phi kính để ven đường một cái ăn mày, ít nhất hắn dựa vào cố gắng của mình sống sót mà không có trách cứ người khác vì sao không cố gắng, nhưng là ngươi không giống với, ngươi dựa vào đời cha dư ấm đi đến bước này. Bằng không ngươi vì sao có thể làm cái kia chó má đặc cảnh đội đội trưởng. Ngươi cảm thấy đây hết thảy đều là ngươi cố gắng của mình, tại nơi này nói ẩu nói tả, tại trong mắt ta liền rác cũng không bằng. Bạch Khuynh Vũ mặt đỏ lên nói. Ta cùng phụ mẫu ta không có một chút quan hệ, hoàn toàn là ta cố gắng của mình. Lý Phi uống một ngụm sữa bò thản nhiên nói, nga. Bạch Khuynh Vũ bị Lý Phi giọng điệu khí ánh mắt biến thành màu đen, cắn răng nói, cho dù là như vậy, cũng không phải là ngươi làm ác giết hại những người khác lý do. Lý Phi bàn tay đặt ở Liễu Tiêu Tiêu đỉnh đầu vuốt ve thản nhiên nói, thế giới này chẳng phải là phi hắc tức bạch, loại sự tình này không phải là loại người như ngươi ngực to không não nữ nhân nghĩ phải hiểu. Ngươi nói ta là ác nhân, nhưng là ta làm đều là ta cho rằng đối với sự tình, chờ ngươi có một ngày phải biết tới tìm ta nữa a. Ngươi bây giờ còn không có cùng ta tư cách nói chuyện. Hai người tan rã trong không vui, Bạch Khuynh Vũ tức giận tới mức nhận lấy rời đi. Lý Phi nhìn Bạch Khuynh Vũ bóng dáng nhíu mày, Tiêu Tiêu tỷ, làm nàng đi thật không có việc gì tình. Hắn thật lo lắng cái này nữ nhân nói cho Thẩm Lãng, hắn hiện tại xa không phải là Thẩm Lãng đối thủ. Liễu Tiêu Tiêu thản nhiên nói. Ngươi sợ. Lý Phi nhìn Liễu Tiêu Tiêu ánh mắt nói, ta không nghĩ ngươi gặp nguy hiểm, đây hết thảy đều là ta tạo thành, nếu như thật có nguy hiểm, nhớ kỹ, để ta đi tìm chết. Bạch Khuynh Vũ ly mở biệt thự, bị Lý Phi khí nghiến răng nghiến lợi. Nàng vốn là muốn đắn đo Lý Phi, kết quả thiếu chút nữa đem chính mình tức điên. Nàng tâm lý thực không cam lòng, thiếu chút nữa chảy xuống lệ đến, nàng cho rằng chính mình đương phía trên đặc cảnh đội đội trưởng là dựa vào cố gắng của mình. Nàng đã thực cố gắng công tác, nhưng là vô luận cục trưởng Dương Hải vẫn là Lý Phi cũng không như vậy nghĩ, nhưng là vì sao không có người tin tưởng nàng đâu này. Khoảnh khắc này, nàng tâm lý đối với Trung tướng Gia Gia lên một tia oán niệm. Nàng tức giận phình phình tại bên cạnh lộ mua một phần bữa sáng, Dương Hải liền đánh một chiếc điện thoại. Bạch Khuynh Vũ nhanh chóng nhận lấy, này, Dương cục. Dương Hải âm thanh vang lên, Bạch Khuynh Vũ, Nam Khu đã xảy ra một cái án kiện. Ngươi mang người đi xử lý một chút, nhớ kỹ đừng nữa làm hỏng rồi. Tốt. Bạch Khuynh Vũ nhanh chóng cắn một cái bánh bao, một bên liên hệ thủ hạ, một bên hướng về chuyện xảy ra địa điểm đuổi theo. Bạch Khuynh Vũ đến thời điểm hai người thủ hạ đã đến. Nhất thủ hạ nhìn đến Bạch Khuynh Vũ, nhanh chóng cúi chào, đội trưởng. Hắn gọi là Chu Vân. Là Bạch Khuynh Vũ thủ hạ đắc lực, cũng là một cái luyện võ cuồng, rất được Bạch Khuynh Vũ coi trọng. Bạch Khuynh Vũ nhìn lấy thủ hạ bên người kéo lấy tay hắn một cái tiểu nữ hài nhi hỏi. Đây là báo án cái kia tiểu nữ hài nhi. Chu Vân gật đầu. Tiểu nữ hài nhi nhìn chỉ có 7-8 tuổi, trên người quần áo mặc dù có một chút cổ xưa rách nát, nhưng là tắm vô cùng sạch sẽ, ánh mắt thuần khiết, vừa nhìn chính là một cái tiểu mỹ nhân bại hoại. Tiểu nữ hài nhi nhìn đến Bạch Khuynh Vũ, có chút e dè trốn ở Chu Vân sau lưng. Căn nguyên là một cái tiểu nữ hài nhi báo án, nàng tìm không thấy mẫu thân của nàng, tìm đến cục cảnh sát căn cứ tên chỗ ở tra xét một chút. Phát hiện mẫu thân của nàng tung tích, xuất hiện cuối cùng là đang tại 2 ngày trước, cuối cùng tung tích chính là tại nơi này. Biết là chỗ này về sau, kia một chút đồn công an người liền không dám tới, các loại từ chối. Sự tình thống đến Dương Hải chỗ đó. Dương Hải gọi điện thoại làm Bạch Khuynh Vũ. Cái này hào trạch bên trong người có chút không tốt xử lý. Chu Vân mặt lộ vẻ khó xử, nghe nói cái này hào trạch chủ nhân bối cảnh thâm hậu, đây cũng là này mảnh đất khu người không dám nguyên nhân. Bạch Khuynh Vũ sắc mặt lạnh lùng, hướng về đại môn đi đến, một bên đi một bên nói, vô luận là ai cũng không thể xúc phạm pháp luật. Vừa tới cửa, đã bị hai cái cửa miệng bảo an ngăn lại đến, đứng lại, đây là tư nhân lãnh địa. Cấm nhập nội. Mấy cái này bảo an lỗ võ hữu lực, có tam tinh thực lực, chẳng phải là người bình thường. Chu Vân ăn mặc đồng phục tại nơi này đã thủ trong chốc lát rồi, nơi này bảo an lại cùng không nhìn thấy giống nhau, không đế tại mắt. Kiêu ngạo. Bạch Khuynh Vũ biểu cảm lạnh như băng nói, ta là đặc cảnh đội, ta muốn đi vào điều tra. Đặc cảnh đội. Hai cái bảo an nhìn nhau liếc nhìn một cái nói, xin chờ một chút, ta muốn xin. Xin cái rắm. Bạch Khuynh Vũ sắc mặt trầm xuống. Trực tiếp một cước đá đi lên đem một cái bảo an đá bay. Một cái khác nhân sắc mặt đại biến, Chu Vân xông lên dùng chân đem người an ninh kia chụp ở trên mặt đất, chớp mắt đem hắn cốt cách lệch vị trí. Bạch Khuynh Vũ lười trì hoãn. Ở lâu một phút, tình huống liền nhiều một phần biến hóa. Bạn đang theo dõi truyện được thực hiện bởi Sắc Hiệp Viện. Vài người nhanh chóng vọt vào hào trạch khu, nhằm phía trang viên ở giữa lớn nhất cái kia kiến trúc. Bạch Khuynh Vũ vừa tính toán cưỡng chế tính hướng môn. đại môn liền tự động mở ra. Bạn đang theo dõi truyện được thực hiện bởi sachitin.net. Một cái âm thanh vang lên, hiển nhiên sớm liền phát hiện mấy người, đến đây tân bằng hữu A, hoan nghênh hoan nghênh. Bạch Khuynh Vũ cùng Chu Vân liếc mắt nhìn, đối phương sớm liền phát hiện bọn họ. Nhưng là còn có Thị Vô Sợ. Bạch Khuynh Vũ đi vào phòng khách, liền thấy một cái mập mạp người trung niên vây quanh khăn tắm ngồi tại trên sofa, bên cạnh còn có một cái bảo tiêu. Bạch Khuynh Vũ nhìn đến phòng khách tình cảnh biến sắc. Phòng khách mặt đất phía trên trải một tầng mềm mại thảm. Không biết là làm bằng vật liệu gì, nhưng là không hề nghi ngờ thực quý. Cả người không mảnh vải nữ nhân nằm trên mặt đất, Bạch Khuynh Vũ liếc mắt nhìn liền xác định là mục tiêu của nàng. Nữ nhân hôn mê bất tỉnh, thân không mảnh vải. Dáng người nhìn rất tốt, trên người còn có một đạo đạo màu tím hồng vết roi, mông càng là sưng lên một vòng, thân thượng khắp nơi máu ứ động, giống như gặp đến khổ hình, còn có động lại sáp du, nhìn dị thường thê thảm. Chu Vân nhanh chóng duỗi tay che tiểu nữ hài nhi ánh mắt đối với một cái khác người ta nói. Ngươi trước mang nàng đi ra ngoài. Con gái bị dẫn theo đi ra ngoài, Bạch Khuynh Vũ nhìn đến tràng cảnh này tâm lý khiếp sợ hít sâu một hơi. Người trung niên nhìn đến Bạch Khuynh Vũ tiến đến, trong mắt lóe lên kinh ngạc, vị đội trưởng này. Ta tại sao không có thấy quá ngươi à? Bạch Khuynh Vũ hít sâu một hơi dời đi ánh mắt, trong mắt phun ra lửa giận, ta là đặc cảnh đội đội trưởng Bạch Khuynh Vũ, ngươi một mình bắt người cướp của dân cư, gian dâm nữ tính, ta tại nơi này tuyên bố ngươi bị bắt. Nam nhân trong mắt lóe lên kinh ngạc, Bạch đội trưởng, ta khi nào thì bắt người cướp của dân cư, gian dâm con gái rồi hả? Ngươi có phải hay không sai lầm? Bạch Khuynh Vũ giận dữ nói, chứng cớ vô cùng xác thực, ngươi còn tại ngụy biện. Nam nhân cười nói, ha ha, Bạch đội trưởng ngươi hiểu lầm, ta cùng vị nữ sĩ này tình đầu ý hợp, là nàng chủ động đến nhà ta, chúng ta chính là làm điểm người trưởng thành ở giữa nên làm một điểm tình thú mà thôi, đây không đáng cái gì pháp luật a. Ngươi! Bạch Khuynh Vũ khí đỉnh đầu bốc khói, đối phương thuận miệng giải thích hai cái. Nghiêm trọng trái pháp luật hành vi cư nhiên liền có vẻ vô sự đã xảy ra. Ít nói nhảm, theo ta trở về rồi hãy nói. Bạch Khuynh Vũ liền muốn động thủ, Bạch Khuynh Vũ phía sau Chu Vân quay đầu, khẽ thở dài một cái. Vị đội trưởng này, cho dù là ngươi muốn bắt ta, cũng muốn nghe một chút cái này nữ nhân nói a. Người trung niên ý bảo một chút bên cạnh nam nhân gật đầu. Tại nữ nhân trên cổ bóp hai phía dưới, nữ nhân từ từ tỉnh lại. Nữ nhân mở to mắt, bắt đầu trước còn có điểm mờ mịt, nhìn đến người trung niên thân ảnh về sau lập tức trong mắt lóe lên kinh hoàng tiếng kêu. Bạch Khuynh Vũ nhanh chóng đi lên bắt lấy tay nàng trấn an nói. Ngươi không cần sợ hãi, chúng ta là đặc cảnh đội, ngươi đã không sao. Nữ nhân trốn ở Bạch Khuynh Vũ trong lòng, bàn tay nắm chặt Bạch Khuynh Vũ quần áo, cả người run rẩy, giống như đã trải qua thật lớn sợ hãi. Người trung niên theo phía trên cái bàn cầm lấy một trang giấy. Chậm tư điều lệ điền một chuỗi con số, đem chi phiếu vứt xuống nữ nhân trên người nói, đây là 100 vạn, là ngươi mấy ngày nay thù lao. Bạch Khuynh Vũ giận dữ nói, ngươi xem nàng như thành cái gì. Loại này đem nữ nhân đương tài nguyên thái độ làm cho nàng tâm lý dâng lên lửa giận. Nàng tức giận được hận không thể tấu người nam nhân này một chút, nàng phía trước thì làm quá loại sự tình này, đem đối phương đánh thành trọng thương, kết nếu như đối phương cư nhiên còn có mặt mũi tố cáo cùng phải bồi thường. Dẫn đến nàng bị Dương Hải hung hăng mắng một trận. Nơi nào thu thập không phải là thu thập, không muốn ngay trước mặt. Nàng thật vất vả mới nhịn xuống. Nam nhân trong mắt lóe lên kinh ngạc, chẳng lẽ thậm chí đủ. Hắn lại lần nữa cầm lấy một tờ chi phiếu, lại viết 100 vạn quan đi qua nói. Ngươi muốn cảm tạ bên cạnh vị này cảnh quan, đây là ngươi cả đời đều tránh không đến tiền. Bạch Khuynh Vũ ánh mắt biến thành màu đen. Người nam nhân này trong mắt cái loại này cao cao tại thượng nhìn xuống làm cho nàng ghê tởm muốn phun ra đến. Hung ác nói, ta muốn đem ngươi nắm chặt đi, cho ngươi trả giá đại giới. Đúng lúc này, nữ nhân bắt lấy tay nàng, ánh mắt lộ ra cầu xin nói, vị đội trưởng này, không phải làm như vậy. Nàng nhặt lên hai tấm chi phiếu, thân thể run rẩy không người nói. Tạ, cảm ơn. Sau khi nói xong, xoay người hướng về bên ngoài chạy tới. Bạch Khuynh Vũ trơ mắt nhìn nữ nhân rời đi, mọi người choáng váng, ngược lại Chu Vân tùy tay nắm lên bên cạnh quần áo hướng về nữ nhân đi ra ngoài. Người trung niên nhìn Bạch Khuynh Vũ cười nói. Bạch đội trưởng, hai chúng ta nhân tình đầu ý hợp, tại trong nhà ngoạn hơi có chút tình thú, ngươi chỉ bằng cái này liền muốn bắt ta sao? Tính là đem ta trảo đi vào, hai ngày không đến ta liền đi ra, nàng ngược lại một phân tiền đều không chiếm được. Cái này nữ nhân so ngươi lúc còn nhỏ rất nhiều. Bạch Khuynh Vũ gương mặt xinh đẹp lạnh lùng, tâm lý hận không thể đem trước mặt ghê tởm nam nhân hung hăng đánh một trận, nàng thật vất vả mới nhịn xuống đến, hướng về bên ngoài đi đến. Nơi này nàng một phút cũng đợi không nổi nữa. Người trung niên nhìn Bạch Khuynh Vũ bóng lưng cười nói, mỹ nữ cảnh sát, ta nơi này tùy thời hoan nghênh ngươi đến, ta có thể cho ngươi khó có thể tưởng tượng thù lao, hoan nghênh ngươi lần sau để làm khách. Chu Vân cùng cái kia nữ nhân chờ ở hào trạch cửa, nữ nhân trên người đã xuyên quần áo, vết thương trên người đều che lấp, miễn cưỡng nhìn không ra, chính ngồi ở trên mặt đất chen nụ cười cùng tiểu nữ hài nhi nói chuyện. Chu Vân nhìn đến Bạch Khuynh Vũ đi qua đến. Nghiêm nói, đội trưởng. Cảnh quan, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Nữ nhân nhìn đến Bạch Khuynh Vũ, lập tức quỳ xuống muốn dập đầu. Ta không có làm cái gì. Bạch Khuynh Vũ nhanh chóng ngăn lại, tâm lý khó chịu, nàng biết rất rõ ràng chuyện này đúng sai. Lại không có một chút biện pháp. Con gái nhìn bên cạnh nhất cửa hàng nói, mẹ, ta muốn ăn kẹo que. Ngươi chờ một chút. Nữ nhân sờ sờ trên người quần áo, lại phát hiện cái này quần áo không phải là nàng. Cái này quần áo rất là xinh đẹp. Không biết là cái gì nữ nhân lưu tại bên trong, bị Chu Vân thuận tay cầm ra. Nữ nhân biểu cảm có một tia lúng túng khó xử, cầu cứu nhìn về phía Bạch Khuynh Vũ. Ta đi cho. Chu Vân hướng về món ăn bán lẻ trải đi đến. Rất nhanh cầm lấy mấy con kẹo que đi ra. Cấp tiểu nữ hài nhi lột một cây bỏ vào trong miệng, còn lại đều nhét vào nàng quần áo. Trầm mặc một chút, Bạch Khuynh Vũ hỏi, ngươi hiện tại muốn đi đâu bên trong? Nữ nhân bài trừ nụ cười nói. Ta nghĩ về nhà trước. Bạch Khuynh Vũ đem ngừng tại bên cạnh lộ xe chạy nói, ngồi xe của ta a, ta đưa ngươi trở về. Chu Vân đứng ở ngoài xe nói, đội trưởng, chúng ta đi trước. Đây là nữ nhân ở giữa sự tình, hắn cũng không tốt nhúng tay. Bạch Khuynh hạt mưa đầu, đợi cho nữ nhân phía trên xe về sau, khởi động rời đi. Bạch Khuynh Vũ lái xe, nữ nhân nói chỗ ở, lên xe về sau nữ nhân luôn luôn tại đậu tiểu nữ hài nhi, nhìn rất là ấm áp. Bạch Khuynh Vũ tâm khó chịu. Nàng ban không lên nữ nhân cái gì bận rộn. Thuận theo nữ nhân chỉ đường, Bạch Khuynh Vũ rất nhanh liền đến một cái từ chưa đến quá địa phương. Xung quanh nhà rách tung tóe, nhìn thập phần cổ xưa. Phản phất có vài thập niên lịch sử, mặt đường thượng thủy nê đã khe rãnh tung hoành. Ven đường thủy câu hiện ra màu đen, phát ra từng cổ mùi hôi. Giang Thành khu dân nghèo, Bạch Khuynh Vũ tại Giang Thành hơn một năm đều chưa có tới loại địa phương này. Nhìn đến quen thuộc địa phương, tiểu nữ hài nhi trong miệng phát ra cao hứng kinh hô. Nữ nhân đem tiểu nữ hài nhi ôm lên, hướng về Bạch Khuynh Vũ cảm kích nói, Bạch đội trưởng, cảm ơn ngươi đưa ta đến nơi này. Bạch Khuynh Vũ chịu đựng hoàn cảnh không khỏe nói, ta đưa ngươi trở về đi. Nữ nhân nhà ở tại bên trong. Rất nhanh liền đến lúc đó, Bạch Khuynh Vũ theo lấy nữ nhân đi vào trong nhà, phát hiện cửa phòng là mở ra, bên trong đồ vật đều bị lật rối loạn. Ai vậy làm? Bạch Khuynh Vũ sắc mặt phẫn nộ, vừa mới chuẩn bị lấy ra điện thoại gọi điện thoại. Nữ nhân mau nói, Bạch đội trưởng không cần, dù sao cũng không có gì đáng giá đồ vật. Gian phòng bố trí rất đơn giản, một cái bàn, một chút nấu cơm đồ điện, còn có một cái tivi, nhưng là lại thiếu một góc. Gian phòng khắp nơi là đứa nhỏ hoạt động tung tích. Bức tường thượng còn vẽ lấy hai bức vẽ, một cái nữ nhân kéo lấy một đứa trẻ tay, vẽ siêu siêu vẹo vẹo, vừa nhìn chính là tiểu nữ hài nhi vẽ, còn có hai đại rương uống qua sữa bò, là tiện nghi nhất cái loại này. Nữ nhân trong mắt lóe lên tình yêu. Khả khả thật biết điều thực nghe lời, ta nói với nàng, đói bụng liền chính mình uống sữa bò. Bạch Khuynh Vũ sờ sờ tiểu nữ hài nhi đầu. Con gái đi chơi về sau, gian phòng chỉ còn lại có hai người, Bạch Khuynh Vũ hỏi, ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Nữ nhân nhìn tiểu nữ hài nhi đi ra ngoài bóng lưng nói, ta hiện tại có tiền, ta tính toán mua cái nhà theo bên trong này dời ra ngoài, như vậy khả khả sẽ không đi của ta đường xưa. Nói câu nói này thời điểm nàng ánh mắt lộ ra khát khao. Đó là đối với tương lai hy vọng. Bạch Khuynh Vũ trầm mặc một chút, dùng giấy viết xuống một chuỗi con số nói, đây là điện thoại của ta, ngươi nếu có chuyện gì phải giúp bận rộn liền đánh cho ta, rất xin lỗi không có ban thượng ngươi bận rộn. Bạch Khuynh Vũ nói xong, cũng không nhịn được nữa, hướng về bên ngoài đi đến, mắt của nàng trung ngậm nước mắt. Nàng rất muốn làm nam nhân kia trả giá đại giới, vì nữ nhân đòi lại công bằng, nhưng là rất rõ ràng nàng làm không được. Nữ nhân âm thanh ở phía sau vang lên. Bạch đội trưởng, ngươi đã cho ta làm rất nhiều. Bạch Khuynh Vũ không có trực tiếp rời đi, mà là đi tại ngã tư đường phía trên. Nàng không có mặc đồng phục, nơi này hoàn cảnh dơ giấy bẩn thỉu, nhân viên hỗn tạp, một cái xinh đẹp nữ nhân xuất hiện ở đây loại rất là thấy được. Cho dù là hoàn cảnh chung quanh lại loạn lại huyên náo, Bạch Khuynh Vũ bước chân cũng không nhanh không chậm, một chút người hướng về Bạch Khuynh Vũ nhìn mấy lần, trong mắt lóe lên thèm nhỏ dãi, bất quá không có dám làm loạn, bọn hắn tại tầng dưới chốc lăn lộn lâu. Bạch Khuynh Vũ từ nhỏ sống ở quân đội bên trong, đây là quân nhân khí chất, dáng người cao ngất, dáng người buông lỏng, đi lại ở giữa mỗi một bước khoảng cách đều vừa đúng, bàn tay khoảng cách phần eo khoảng cách vĩnh viễn không vượt quá 2 cm. Đây là thích hợp nhất chiến đấu tư thái, bọn hắn xem không hiểu Bạch Khuynh Vũ động tác lộ rõ thực lực, nhưng Bạch Khuynh Vũ trên người khí chất giống như mãnh hổ nằm nghiêng, loại này khí tức xuất hiện ở nữ nhân trên người rất là hiếm thấy. Kia là bọn hắn không thể trêu vào nhân thân phía trên khí chất. Bạch Khuynh Vũ đi trong chốc lát, đột nhiên đi vào một cái hắc ám ngõ nhỏ bên trong chính truyện đến một trận tranh đấu tiếng. Hai người ngõ nhỏ đối mặt nhất 15-16 tuổi nam hài nhi quyền đấm cước đá. Một bên đánh một lần chửi bậy, Bạch Khuynh Vũ lúc tiến vào, nhìn đến một cái nam nhất khẩu khẩu thủy phun tại cậu bé trên mặt. Dừng tay, các ngươi đang làm cái gì? Bạch Khuynh Vũ gầm lên một tiếng. Hai người nam quay đầu, hai cái này nam nhiễm hoàng phát. Nhìn cà lơ phất phơ, trong miệng còn ngậm lấy điếu thuốc, nhìn đến Bạch Khuynh Vũ trong mắt đều phải rớt xuống, trời đụ, bộ dạng cũng quá tiêu chuẩn quá dễ nhìn, Bạch Khuynh Vũ trên người khí chất cùng xung quanh không hợp nhau, như là cái minh tinh giống nhau. Loại này nữ nhân bình thường chỉ tại tivi phía trên thấy qua, ánh mắt hung ác nhìn bọn hắn. Một cái nam cười dâm đãng nói, nơi nào đến nữ nhân dám xen vào việc của người khác. Là không phải là muốn bồi huynh để chúng ta hai cái chơi đùa à? Bạch Khuynh Vũ gầm lên một tiếng, rõ như ban ngày, các ngươi cư nhiên tại nơi này tụ tập chúng đánh lộn, là không phải là muốn tiến cục cảnh sát. Hai người nam nhìn nhau liếc nhìn một cái, cảm thấy không hiểu được. Đúng lúc này, trên mặt đất nam hài nhi đột nhiên nhảy lên. Một cước hung hăng đá vào một cái nam đũng quần phía trên, Bạch Khuynh Vũ nhìn cũng không nhẫn ghé mắt, người nam kia che đũng quần. Trong miệng phát ra kêu thảm thiết. Bắt lấy cái này cơ hội, cậu bé theo phía trên một bên thoát ra, hướng về Bạch Khuynh Vũ bên này chạy qua. Bạch Khuynh Vũ duỗi tay muốn ngăn trở, nhìn đến cậu bé trong mắt hung ác ý cười, động tác dừng lại một chút. Cậu bé nhanh như chớp đi ra ngoài, nam nhân kia trong miệng phát ra rống giận, còn muốn chạy, muốn chết. Nói xong hướng về bên này xông qua. Bạch Khuynh Vũ hừ một tiếng, nhất đưa chân liền đem người nam kia tùy ý đá ở trên mặt đất. Người nam kia cũng không thấy Bạch Khuynh Vũ như thế nào ra tay, chỉ cảm thấy ánh mắt nhoáng lên một cái, chính mình liền ngã xuống đất. Đau đớn nghe răng trợn mắt. Khác một cái nam nhân thấy như vậy một màn giật mình kinh ngạc. Bạch Khuynh Vũ dẫm hắn lưng phía trên lạnh lùng nói, đây là dạy dỗ ngươi, lần sau lại ăn hiếp người khác sẽ không vận may như vậy. Trời đụ ngươi. Nam nhân vừa muốn mở miệng, Bạch Khuynh Vũ sắc mặt lạnh lùng hung hăng ép một chút, nam nhân lập tức nằm bò trên đất. Nhìn đến nam nhân đàng hoàng, Bạch Khuynh Vũ cũng không xen vào nữa, xoay người rời đi ngõ nhỏ. Trời đụ, cái này nữ nhân lai lịch gì? Khác một cái dân cư trung hút khí lạnh, che lấy đũng quần thập khiển đi, nhưng hắn là nhìn đến huynh đệ mình nhất chiêu cũng chưa ngăn lại đến đã bị đánh nằm. Nam nhân phun một bãi nước miếng mắng, đoán chừng là đầu sang sông Long. Mẹ nó! Dạy dỗ hai người, Bạch Khuynh Vũ tâm tình hơi chút khôi phục một điểm, nàng vừa đi mấy bước, hai người nam liền nghênh diện đi qua đến, hai cái này nam nhân cao mã đại, trong miệng ngậm lấy điếu thuốc, trang sức trên người đinh linh loãng xoảng lan vang. Giống như hành tẩu âm hưởng giống như, đi đường thập phần kiêu ngạo, người xung quanh nhìn đến hai người bọn họ nhao nhao né tránh. Bọn hắn nhìn đến một cái xinh đẹp nữ nhân đi qua đến, vốn là lên hứng thú, nhìn đến Bạch Khuynh Vũ khuôn mặt về sau. Lập tức dọa một cái rất lớn nhảy, thân thể run run một cái xoay người rời đi. Bạch Khuynh Vũ uống lên một tiếng, đứng lại. Hai người nam quay đầu, bài trừ khó coi nụ cười gật đầu ha eo nói, Bạch đội trưởng, ngươi tại sao sẽ ở nơi này à? Này hai người là phụ cận khu vực này lão đại, người xung quanh nhận thức hai cái này người, không người nào dám đắc tội, nhìn đến hai cái này nhân đối thoại khuynh mưa cung kính, lập tức giật mình kinh ngạc. Bạch Khuynh Vũ lạnh lùng nói, ta không thể đến nơi này sao? Hai người đánh giá Bạch Khuynh Vũ biểu cảm cẩn thận nói, có thể, đương nhiên có thể. Bạch Khuynh Vũ nhớ tới, hai cái này người là Thanh Long người bị Bạch Khuynh Vũ một lưới bắt hết, có danh tiếng cơ bản đều bị ánh sáng thu hút rồi. Nhưng là cũng có một chút tiểu nhân vật không có vấn đề lớn lao gì liền phóng, hai cái này chính là một cái trong số đó. Bạch Khuynh Vũ hỏi, các ngươi gần nhất có hay không làm chuyện gì xấu, hai người nhanh chóng lắc đầu. Vỗ lấy bộ ngực nói, Bạch đội trưởng minh giám, chúng ta thành thật thật sự, làm sao có khả năng làm chuyện xấu. Bạch Khuynh Vũ hừ một tiếng, nàng như thế nào không nhìn ra hai cái này mắt người thần trốn tránh. Bất quá không có bắt đến nàng cũng lười so đo. Hai người bị Bạch Khuynh Vũ nhìn chằm chằm, lưng đều là mồ hôi lạnh, bọn hắn nhưng là đã biết Bạch Khuynh Vũ lợi hại, hai người bọn họ trước kia tại Thanh Long Bang, lão đại của bọn hắn gặp được Bạch Khuynh Vũ. Nhiều cái cùng một chỗ thượng đều bị Bạch Khuynh Vũ đập phát chết luôn, hiện tại ăn cơm tù, đầu đào thành động, hai người bọn họ là cái lông tuyến A. Tự giải quyết cho tốt. Bạch Khuynh Vũ rầu rĩ nói một tiếng. Lười phản ứng hai cái này người, xoay người rời đi. Bạch Khuynh Vũ đi về sau, hai người sâu hít một hơi thật sâu khí, hai chân như nhũn ra, hôm nay xuất môn như thế nào gặp được tên sát tinh này à. Mau đến ban đêm. Bạch Khuynh Vũ chậm rãi trở lại chính mình dừng xe địa phương. Tâm tình có chút trầm trọng. Suốt quãng đường nàng nhìn thấy rất nhiều loạn tượng, chỗ này trên cơ bản không có gì quy tắc, đánh nhau đều một đống, có người đầu rơi máu chảy liền nằm trên mặt đất bị người khác tha đi. Buổi tối về sau ven đường đèn sáng lên đến. Vài cái nữ nhân mặc lấy đơn bạc diễm lệ quần áo trạm tại bên cạnh lộ, bị ven đường nam nhân hài du mà thờ ơ. Bạch Khuynh Vũ đi ngang qua thời điểm kia một chút nữ nhân biểu cảm lạnh lùng nhìn nàng. Bạch Khuynh Vũ từ trước đến nay không có trải qua loại này cảnh tượng. Não bộ nhớ tới Lý Phi đối với nàng lời đã nói, ngươi có biết ta là làm sao sống đến sao? Ngươi hài lòng ăn bánh sinh nhật thời điểm ta tại thùng rác bên trong tìm được một cái lạng rơi quả táo liền thực vui vẻ. Bạch Khuynh Vũ lái xe trở lại chính mình chỗ ở. Trong não một mực dần hiện ra các loại hình ảnh. Hào trạch nam nhân, hài lòng nữ nhân, tiểu khu các loại nhân vật. Chẳng lẽ chính xác là ta có vấn đề sao? Bạch Khuynh Vũ cảm giác chính mình không có vấn đề, nhưng là nơi nào lại có điểm không đúng. Chương 3, Bạch Khuynh Vũ hai liễu tiêu tiêu biệt thự bên trong, Lý Phi nhận được thủ hạ tin tức, đã biết Bạch Khuynh Vũ một ngày trải qua. Lý Phi cười lạnh một tiếng, cái này nữ nhân, là nên cho nàng thật tốt học một khóa. Hắn mấy ngày nay bốn phía thu mua các loại tu luyện tài nguyên. Lại để cho hắn phát hiện một ít gì đó, có ít thứ đã thu tới tay, bất quá còn cần một chút thời gian mới có thể đưa tới. Nhưng là cũng có một vấn đề, không có tiền. Thao. Lý Phi thầm mắng một tiếng, hắn hiện tại thân gia cũng không nhỏ. Hải Nguyên tập đoàn cũng bị hắn toàn bộ ăn đi, ít nhất là vô số người nhìn lên cũng không đủ, nhưng là một khi dính đến tu luyện. Chút tiền ấy liền có vẻ, nhỏ như vậy nhi khoa. Lý Phi đi vào vệ sinh lúc, muốn thượng nhất nhà cầu. Hắn chính thoải mái đi tiểu, gặp phải Tiêu Tiêu theo bên trong đi ra. Xem như biệt thự, toilet tự nhiên là có rất nhiều, nhìn đến Liễu Tiêu Tiêu, Lý Phi trực tiếp kéo qua Liễu Tiêu Tiêu tay, dùng sức đem Liễu Tiêu Tiêu kéo vào vệ sinh lúc. Mũi đặt ở Liễu Tiêu Tiêu đỉnh đầu, hung hăng ngửi một cái Liễu Tiêu Tiêu trên người kia thanh lãnh mùi thơm. Tiêu Tiêu tỷ, ngươi lúc nào cũng là khả ái như vậy. Lý Phi bàn tay tại Liễu Tiêu Tiêu trên đầu hung hăng nhu hai phía dưới. Say mê nói. Liễu Tiêu Tiêu thanh lãnh con mắt nhìn Lý Phi liếc nhìn một cái, cúi đầu nhìn đến Lý Phi côn thịt chính trút xuống nước lũ, hơi mờ nước tiểu liệt tục không ngừng đánh vào cái bô bên trong, phát ra thanh thúy âm thanh. Bị Liễu Tiêu Tiêu ánh mắt nhìn chằm chằm. Lý Phi lập tức đến cảm giác. Côn thịt tại Liễu Tiêu Tiêu nhìn chăm chú phía dưới mắt thường có thể thấy được nhanh chóng tăng lên lên. Hắn và Liễu Tiêu Tiêu đã thực thân cận, thậm chí hay nói giỡn Liễu Tiêu Tiêu sẽ không để ý, chính là rất ít nói chuyện. nhưng là như thế này lại làm cho Lý Phi thập phần say mê. Cao quý động lòng người Tiêu Tiêu tỷ, tại bên ngoài là lãnh diễm tổng tài, làm người ta nhìn lên hâm mộ hơn nữa trong lòng run sợ, phong thái tao nhã, nhưng là tại biệt thự bên trong. Liễu Tiêu Tiêu lại sẽ chủ động phục tại dưới thân thể của hắn, dùng kia thanh lãnh thân hình tiếp nhận hắn toàn bộ, chỉ là nghĩ liền nhiệt huyết sôi trào. Tiêu Tiêu tỷ, đây là ngươi lỗi, ngươi rất xấu a, lại gợi lên hứng thú của ta. Lý Phi một bàn tay đỡ lấy côn thịt, một bàn tay ấn Liễu Tiêu Tiêu đầu phá hư cười nói. Liễu Tiêu Tiêu thản nhiên nói, ngươi muốn làm gì? Lý Phi không nói gì, chính là ấn xuống một cái Liễu Tiêu Tiêu đầu. Tại Lý Phi ánh mắt bên trong, Liễu Tiêu Tiêu thân thể dần dần rơi chậm lại, cuối cùng đứng ở trên mặt đất. Liễu Tiêu Tiêu hai tay phóng tại chân phía trên, mặc trên người một thân màu xanh nhạt váy dài, này một thân váy dài là đặc biệt định chế. Liễu Tiêu Tiêu quần áo trên cơ bản đều là đặc biệt định chế. Cách mỗi mấy tháng, đều sẽ có chuyên môn nữ tính nhân viên phục vụ đi vào biệt thự vì Liễu Tiêu Tiêu lượng dáng người, sau đó chuyên môn nhân viên sẽ đem thượng lưu xã hội lưu hành trang phục tiến hành rất nhỏ sửa chữa, có vẻ bên người. Cuối cùng liền đến Liễu Tiêu Tiêu trong tay. Đây hết thảy đều giá cả xa xỉ, nhưng là đối với Liễu Tiêu Tiêu tới nói, chính là bình thường. Mà một bộ này váy dài mặc ở Liễu Tiêu Tiêu trên người, cũng là có vẻ xinh đẹp kinh người. Cho dù là Liễu Tiêu Tiêu hai chân hởi mở ngồi ở trên mặt đất, nhìn như cũ là khó có thể soi mói xinh đẹp. Này cao quý váy dài mặc ở Liễu Tiêu Tiêu trên người, nhưng bây giờ làm người ta phúng huyết sự tình. Lý Phi đem côn thịt tại Liễu Tiêu Tiêu váy áo thượng tùy ý xoa xoa, đem phía trên nước tiểu lau sạch sẽ, một bộ này giá cả đắt đỏ váy, cứ như vậy lây dính nước tiểu. Nếu để cho thiết kế thời trang sư biết nàng tỉ mỉ tác phẩm cư nhiên dùng ở tại loại địa phương này, chỉ sợ khí làm tràng tự sát. Tiêu Tiêu tỷ, giúp ta chứa một chút. Lý Phi nói. Liễu Tiêu Tiêu ánh mắt nhìn Lý Phi ánh mắt, tại Lý Phi nhìn chăm chú bên trong, một chút đem vừa mới đi nhà cầu xong côn thịt một chút chứa tại trong miệng. Lý Phi cảm giác côn thịt tiến vào một cái ấm áp chỗ, Liễu Tiêu Tiêu ngậm côn thịt, hai tay bắt lấy Lý Phi quần dùng sức, khiến cho côn thịt hoàn toàn tiến vào trong miệng. Lý Phi cảm giác được, một đầu đáng yêu đầu lưỡi tại côn thịt phía trên nghịch ngợm nhảy lên. Liễu Tiêu Tiêu biểu cảm như cũ là bình tĩnh thanh lãnh, nhưng là tại trong miệng của nàng, lại giống như một cái hoạt bát tiểu nữ hài nhi tại bính bính nhảy nhảy, loại này kịch liệt tương phản làm Lý Phi côn thịt thắng được phát đau. Tiêu Tiêu tỷ, ngươi trước dừng một cái. Lý Phi hít sâu một hơi, mau nói. Liễu Tiêu Tiêu đầu lưỡi dừng lại, nhưng là như cũ là ngậm Lý Phi côn thịt, cứ như vậy yên lặng ngồi. Lý Phi ôm lấy Liễu Tiêu Tiêu đầu, làm chính mình tâm tình buông lỏng xuống. Cuối cùng là cảm giác tốt lắm một chút, côn thịt cổ kia buộc chặt cảm giác cũng đã biến mất. Lý Phi thở phào một hơi, bàn tay vuốt ve Liễu Tiêu Tiêu đầu đỉnh đầu, trêu đùa Liễu Tiêu Tiêu tóc dài, tại trong tay đi một vòng lại buông xuống đi. Loại cảm giác này trăm ngoạn không ngại. Lý Phi côn thịt cuối cùng dần dần mềm xuống, Lý Phi giật mình, hắn buông lỏng thân thể, chậm rãi, côn thịt một trận cổ động, từng giọt chất lỏng thông qua côn thịt, tiến vào Liễu Tiêu Tiêu trong miệng. Lý Phi có cảm giác côn thịt giống như bị cắn chặt rồi, nếu như Liễu Tiêu Tiêu không muốn, hắn cơ hồ rút không ra. Lý Phi nhìn Liễu Tiêu Tiêu gương mặt xinh đẹp, côn thịt luôn luôn tại rung động, một chút chất lỏng thông qua côn thịt tiến vào Liễu Tiêu Tiêu miệng nhỏ. Về sau mặt, giống như mưa tuyến bình thường liên tục không ngừng, thẳng đến dần dần biến mất. Vừa rồi Lý Phi đi toilet thời điểm, nhưng là bị Liễu Tiêu Tiêu đánh gãy cứng lên, bởi vậy tuy rằng tiểu một bộ phận lớn, vẫn có một điểm lưu tại thân thể bên trong. Tùy theo côn thịt mềm hóa, này một bộ phận nước tiểu tại Lý Phi khống chế phía dưới một chút đái ra đến, nước tiểu ở tại Liễu Tiêu Tiêu trong miệng. Liễu Tiêu Tiêu như cũ là ngậm Lý Phi côn thịt, mắt nhìn Lý Phi, giống như không biết chuyện gì xảy ra. Lý Phi nhìn Liễu Tiêu Tiêu hỏi, Tiêu Tiêu tỷ, đáng giá không? Liễu Tiêu Tiêu không nói gì, nhưng là Lý Phi có thể cảm giác được, Liễu Tiêu Tiêu tay nắm chặt hắn hai bên quần, một đầu trơn mềm đầu lưỡi, đang nhẹ nhàng vuốt ve hắn dưới mặt dương vật nghiêng ống dẫn tinh. Phản phất là tại vuốt ve, lại phản phất là đang khích lệ. Liễu Tiêu Tiêu ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn, ánh mắt giống như đang hỏi, ngươi muốn cái gì? Lý Phi nhìn Liễu Tiêu Tiêu nói, Tiêu Tiêu tỷ. Nuốt xuống. Tại Lý Phi ánh mắt bên trong, Liễu Tiêu Tiêu yết hầu lăn lộn, đem trong miệng tích góp từng tí một chất lỏng, một chút nuốt vào thân thể bên trong. Lý Phi cảm giác được, mềm xuống côn thịt bị răng nanh hung hăng cắn, một đầu đầu lưỡi quét qua côn thịt mỗi một cái xó xỉnh. Liếm mở bao bì, cuốn sạch sẽ bên trong tất cả mọi thứ. Liễu Tiêu Tiêu thả ra Lý Phi nhục trùng, ngẩng đầu, mở ra miệng nhỏ, bình tĩnh nhìn Lý Phi. Liễu Tiêu Tiêu dùng tay, chậm rãi đem Lý Phi côn thịt trả về, kéo lên quần. Lý Phi duỗi tay, hung hăng xoa bóp một cái Liễu Tiêu Tiêu đầu. Hai ngày sau, Lý Phi nghĩ hết các loại biện pháp muốn kiếm tiền, nhưng là thật hiển nhiên, hắn tại kiếm tiền phương diện thiên phú không lớn, hoặc là nói, trong thời gian ngắn muốn làm được đại lượng tiền có chút không thực tế. Cùng Thẩm Lãng khác biệt, Thẩm Lãng có các phương diện trợ lực, còn xóa sạch Giang Thành Phiến Dê tập đoàn cùng Thanh Long, các phương diện tài nguyên thông qua các loại con đường liên tục không ngừng chảy vào đến Thẩm Lãng trong tay, tăng thêm Thẩm Lãng còn có nước ngoài tài chính. Tiền chỗ hổng không lớn. Lý Phi chẳng qua mới vừa vặn khởi bước, muốn kiếm tiền quá khó khăn. Lý Phi sắc mặt âm trầm, muốn theo chính đạo kiếm tiền sợ là rất khó. Hai ngày sau, Bạch Khuynh Vũ vừa tan tầm trở lại chính mình thuê nhà bên trong muốn tắm rửa. Điện thoại đột nhiên vang lên đến, là một cái số xa lạ. Bạch Khuynh Vũ nhận điện thoại, bên trong truyền đến âm thanh, Bạch đội trưởng, cứu. Tạp sát. Hình như là vật gì rớt xuống đất thượng âm thanh, sau đó điện thoại liền cúp. Bạch Khuynh Vũ biến sắc. Cái này âm thanh là hai ngày trước cái kia nữ nhân, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Bạch Khuynh Vũ lập tức cấp Chu Vân gọi điện thoại, ngươi có hay không cục? Đội trưởng ta tại. Chu Vân âm thanh vang lên. Giúp ta theo dõi một cái mã số. Nhìn nhìn vị trí tại nơi nào, lập tức. Bạch Khuynh Vũ cúp điện thoại, nhanh chóng đem số điện thoại phát qua, nắm lên quần áo liền hướng đến dưới lầu chạy. Bạch Khuynh Vũ lái xe hướng về khu dân nghèo chạy tới, trán thượng đều là mồ hôi lạnh. Điện thoại bên trong phát một cái tọa độ, còn có Chu Vân điện thoại. Bạch đội, cú điện thoại kia cắt điện rồi. Ta bên này chủ động định vị không được, bất quá vừa rồi nàng cho ngươi gọi điện thoại, ta thông qua cú điện thoại này tìm đến phía trước vị trí. Đã phát cho ngươi. Chu Vân nhanh chóng nói. Đa tạ. Bạch Khuynh Vũ cắn răng, cúp điện thoại đem xe tốc kéo đến nhanh nhất, suốt quãng đường liền vượt đèn đỏ, chiếc xe giống như đều phải phiêu. Thậm chí nhìn đến phía trước có xe trải qua. Bạch Khuynh Vũ đều hung hăng đụng vào. Đem đối phương dọa một cái rất lớn nhảy, nhanh chóng dừng lại. Bạch Khuynh Vũ tâm thăng lên cảm giác xấu, một trận lo lắng, điện thoại cắt điện. Điện thoại tại dưới tình huống gì cắt điện? Lý Phi đang tại gian phòng tu luyện. Đột nhiên nhận được tay phía dưới điện thoại. Bạch Khuynh Vũ nổi điên. Lý Phi suy nghĩ một chút, vẫn là đi ra gian phòng. Khu dân nghèo. Nguyên bản 30 phút lộ trình. Bạch Khuynh Vũ 10 phút liền đuổi tới này bên trong. Nàng đem xe lái vào bên trong con đường. Nơi này lộ thật xinh đẹp, Bạch Khuynh Vũ cũng không dám lái quá nhanh, trọng yếu nhất chính là, nơi này có rất nhiều người. Nhìn đến Bạch Khuynh Vũ xe đánh thẳng về phía trước, có người lập tức bất mãn, lớn tiếng kêu la, thậm chí cố ý ngăn trở xe trước mặt. Làm Bạch Khuynh Vũ xe nửa bước khó đi. Bạch Khuynh Vũ tâm lo lắng, không trì hoãn một phút thời gian. Nguy hiểm liền khả năng nhiều một chút. Bạch Khuynh Vũ quay kiến xe xuống đại kêu một tiếng, tránh ra. Có người giễu cợt nói, ngươi tên là để ta khiến cho. Ngươi nghĩ đến ngươi là ai à? Bạch Khuynh Vũ giận dữ hét, ta là cảnh sát. Người kia hừ một tiếng lười biếng nói, nga, cảnh sát a. Vị này cảnh quan, ngươi vi quy biết không? Con đường này hạn tốc 30, ngươi nghiêm trọng siêu tốc nữa à? Bên cạnh xem cuộc vui người phát ra một trận cười vang. Cút cho ta. Bạch Khuynh Vũ giận gầm một tiếng. Người kia mặc dù cách mở, nhưng là điều kiện như cũ là không có cải thiện. Thậm chí có người biết có xa lạ cảnh sát tiến đến. Tự nhiên xuất hiện một cái rất lớn đám người tại trên đường đi, làm Bạch Khuynh Vũ xe chạy so với rùa còn chậm. Bạch Khuynh Vũ giận điên lên, xuống xe bắt được nhất đại hán, Trần Khôn tại nơi nào, Khôn ca. Người kia con ngươi đảo một vòng. Ta tìm hắn có việc, nếu như ngươi trì hoãn, ta cho ngươi vào ngục giam ngồi 20 năm. Bạch Khuynh Vũ cắn răng nói. Bạch Khuynh Vũ rất nhanh tìm đến lần trước gặp được Trần Khôn, hai cái này nhân còn không có phát hiện Bạch Khuynh Vũ. Một người ôm một cái ăn mặc bại lộ nữ, thương lượng buổi tối đi đâu cái hộp đêm chơi đùa, Bạch Khuynh Vũ đi qua đếm, trực tiếp đem hai cái nữ ra bên ngoài. Con mẹ nó ngươi ai a? Trời đụ, Bạch, Bạch đội trưởng. Nam quay đầu nhìn đến Bạch Khuynh Vũ. Hai chân mềm nhũn trực tiếp quỳ trên đất. Bạch Khuynh Vũ cầm điện thoại túng đến hắn khuôn mặt nghiến răng nghiến lợi nói, mang ta đi qua nơi này. Một cái cũ nát bỏ hoang lâu, hai người nam theo bên trong đi ra, gương mặt hưng phấn. 200 vạn a. Chúa ơi, người nữ kia cướp ngân hàng sao? Một cái nam tay trung cầm lấy thẻ ngân hàng, thân thể đều có chút phát run. Một cái khác nhân cũng là rất là kích động. Cái kia nữ trên người đều là máu ứ động, đoán chừng là đi ra ngoài bán. Vàng làm đó a. Có thể bán nhiều như vậy. Nếu như Bạch Khuynh Vũ lúc này liếc nhìn một cái liền có thể nhận ra, hai cái này nam đúng là hắn lần trước tại ngõ nhỏ bên trong gặp được hai cái. Này hai người nguyên bản liền không có việc gì. Cùng cái kia nữ nhân nhận thức, còn đối với nàng có ý tưởng, hai ngày này phát hiện cái kia nữ một mực đi bên ngoài, theo dõi một chút phát hiện nàng cư nhiên tại mua nhà. Cái này làm hai người chấn kinh rồi, dùng một cái lấy cớ đem nữ nhân lừa đi ra mang đến nơi này. Muốn đem tiền của nữ nhân đoạt lấy đến, trải qua nhất phen công phu hai người cuối cùng đem thẻ ngân hàng cùng mật mã đều làm được rảnh tay. Một cái nam cười gằn nói. Cái này nữ cư nhiên còn dám không cầm lấy, còn không nói ra mật mã. Quả thực muốn chết. Còn nói nhận thức cái gì cảnh sát, nàng nếu nhận thức đại nhân vật gì còn có khả năng ngốc ở loại địa phương này. Hai người phát ra đại tài, biểu cảm một trận hưng phấn. Lý Phi lái xe đuổi tới khu dân nghèo. Vừa tới chỗ, liền có người đứng ở giao lộ chờ đợi, nhìn đến Lý Phi xa mã phía trên chạy qua. Phi ca, Bạch đội trưởng đã đi vào một lát. Người kia cung kính nói. Mang ta đi vào. Lý Phi thản nhiên nói. Hai người mới vừa đi ra bỏ hoang đại lâu. Liền thấy bên ngoài một đám người hướng về bên này đi qua. Bạch đội trưởng, ngươi nói địa phương thì ở phía trước, ta đã từng dẫn đường đến đây. Trần Khôn rất là ăn nói khép nép nói. Bạch Khuynh Vũ lòng nóng như lửa đốt, hướng về đại lâu chạy tới. Liếc mắt liền thấy theo đại lâu đi ra hai người, nhanh chóng hét lớn một tiếng, hai người các ngươi đứng lại. Là ngươi cái này tiểu nương bì. Một cái nam nhận ra Bạch Khuynh Vũ, lập tức ánh mắt đều đỏ, nhận ra Bạch Khuynh Vũ chính là lần trước đánh cái kia cái. Lập tức xuất khẩu thành thơ. Trần Khôn từ phía sau chạy vào đến, một cái đá bay trực tiếp đem hắn đạp bay, người kia nằm bò trên đất bối rối, Khôn ca, ta không có trêu chọc ngươi, ngươi đánh ta làm gì? Trần Khôn, một cước hung hăng đá vào hắn trên người. Ta đạp mã cho ngươi mắng, ta đạp mã cho ngươi mắng. Chỗ này địa thế hẻo lánh, cơ hồ không có người xuất hiện ở đây, mà cái kia nữ nhân cuối cùng định vị liền ở đây, Bạch Khuynh Vũ đem hắn nhắc tới đến lạnh lùng hỏi. Ngươi có thấy hay không một cái nữ, bộ dạng tương đối gầy, vừa rồi xuất hiện tại nơi này. Người kia nghi ngờ hỏi nói, ngươi hỏi nàng làm sao? Bạch Khuynh Vũ theo hắn trong mắt nhìn thấy đáp án, bắt lại cổ của hắn, nàng người ở đâu? Bỏ hoang đại lâu bên trong, Bạch Khuynh Vũ khiếp sợ nhìn hết thảy trước mặt, cơ hồ không thể tin được mắt của mình tình. Hai cái kia nhân biết chính mình xông đại họa, quỳ tại một bên phía trên sợ tới mức trực tiếp nước tiểu đi ra. Đũng quần đều ướt đẫm, nếu như không phải là bị Trần Khôn hai người xách lấy đã than ngã xuống đất. Trên mặt đất còn có một chút bị xé nát nữ tính quần áo, một chút máu tươi bị che giấu tại bùn đất bên trong, Bạch Khuynh Vũ ngây ngốc nhìn trước mặt lung tung bao trùm thao đôi bùn đất. Trong mắt nước mắt phun ra ngoài. Nàng không hiểu, vì sao rõ ràng đã thực khổ, nhưng là còn có khả năng khổ đến loại này tình cảnh. Nàng một chút muốn đem bùn đất thao đôi đẩy ra, muốn đem bên trong đồ vật tìm ra. Ô tô động cơ âm thanh vang lên. Lý Phi đi qua đến nhìn trên mặt đất Bạch Khuynh Vũ, điểm một điếu thuốc thản nhiên nói, liền điểm ấy chí khí. Trần Khôn hai người nhìn đến Lý Phi dọa nhảy dựng, nơm nớp lo sợ nói, Phi, Phi ca. Lý Phi lười phản ứng hai người, đi tới đem Bạch Khuynh Vũ nhắc tới đến quăng tại một bên nói. Đào ra. Vài người đi lên đến nhanh chóng dùng công cụ đào lên. Mặt mũi quen thuộc xuất hiện ở Bạch Khuynh Vũ trong mắt, chính là đã động lại, trong mắt mặt có một chút mê mang cùng tuyệt vọng. Mấy tên thủ hạ động tác nhanh chóng đem nữ nhân thu liễm bỏ vào trong xe. Lý Phi vất vất tay, Trần Khôn nhanh chóng chạy qua. Đem hai cái kia cho ta treo lên. Vâng. Hai người luống cuống tay chân tìm dây thừng đem hai cái treo tại trên tường, hai cái kia nhân thân thể đã sớm than thành một đoàn, liền giãy dụa đều làm không được. Lý Phi lái xe, khoảng cách 40-50m xa, đột nhiên gia tốc. Phanh. Thật lớn âm thanh vang lên, máu tươi bắn tung tóe đến cửa kính xe phía trên. Lý Phi nhàn nhạt nói một tiếng, đi. Lý Phi trở lại biệt thự lúc sau đã mau buổi tối, Liễu Tiêu Tiêu theo trên lầu phía dưới đến. Nhìn đến Lý Phi khiêng Bạch Khuynh Vũ đi vào, mắt đẹp trung hiện lên một tia kinh ngạc. Lý Phi ghét bỏ nhíu nhăn mũi nói, ngươi đem nàng thu thập một chút, đều thúi. Liễu Tiêu Tiêu nhịn không được hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Lý Phi đem sự tình trải qua nói một lần. Liễu Tiêu Tiêu thở dài, ôm lấy Bạch Khuynh Vũ trở lại trong phòng. Liễu Tiêu Tiêu đem Bạch Khuynh Vũ bỏ vào bồn tắm lớn, cho nàng cởi quần áo, Bạch Khuynh Vũ giống như không có cảm giác giống nhau, tùy ý Liễu Tiêu Tiêu động tác. Bạch Khuynh Vũ như trước thanh tĩnh. Nhưng là ánh mắt trung giống như không có hào quang, nước mắt không ngừng chảy ra. Liễu Tiêu Tiêu thở dài nói, Bạch đội trưởng, ngươi trước tỉnh lại, bằng không như thế nào công tác. Bạch Khuynh Vũ lẩm bẩm nói, vì sao, vì sao? Nàng trong não hồi tưởng lại gặp được nữ nhân toàn bộ. Thẳng đến dừng hình ảnh, nàng không hiểu vì sao đây hết thảy sẽ phát sinh, vì sao sẽ biến thành như vậy. Liễu Tiêu Tiêu sờ đầu của nàng ôn nhu nói, nên phát sinh nhất định phát sinh, nhưng là trọng yếu nhất chính là ngươi muốn có khí lực đi tìm kiếm đây hết thảy. Còn có rất nhiều chuyện chờ ngươi đi làm, ngươi có biết đây hết thảy không tốt, nhưng là nếu như ngươi bỏ qua chẳng phải là càng không dễ sao. Nước ấm lưu tại Bạch Khuynh Vũ trên người, Liễu Tiêu Tiêu ban Bạch Khuynh Vũ xoa nắng thân thể. Một chút rửa sạch. Liễu Tiêu Tiêu đem Bạch Khuynh Vũ phóng ở trên giường, đắp kín chăn nhỏ giọng nói, Bạch đội trưởng kỳ thật ta thực kính nể ngươi, bởi vì ngươi có chính mình lý tưởng, ngươi đang cố gắng, nếu như ngươi bỏ qua rất nhiều người đều có khả năng thương tâm. Bạch Khuynh Vũ nhắm mắt lại, chảy khô nước mắt lại lần nữa chảy ra. Hai ngày sau, Giang Thành Nghĩa Trang. Tại nơi này có một cái tiểu tiểu đất bao bị thủy nê bao trùm, chung quanh là vừa may lại trang sức. Bạch Khuynh Vũ đứng ở nơi này cái nghĩa trang trước mặt yên lặng không nói. Một cái tiên hoạt sinh mệnh liền như ngừng lại nơi này. Bạch Khuynh Vũ nghĩ lại gặp được nữ nhân toàn bộ, giống như vừa mới phát sinh, nữ nhân đối với nàng lộ ra nụ cười nói, Bạch đội trưởng cảm ơn ngươi, ta đã thực vui vẻ. Tiếng bước chân vang lên. Chu Vân nâng thổi phồng hoa tươi. Đứng ở Bạch Khuynh Vũ bên cạnh, đem hoa tươi đặt ở mặt đất phía trên. Chu Vân nói, đội trưởng, ta cấp Khả Khả tìm một cái viện mồ côi, nàng tiền ta cũng phóng tại ngân hàng bên trong, dùng Khả Khả tên mở. Khả Khả đến 18 tuổi số tiền này nàng có thể tự động kế thừa. Bạch Khuynh Vũ tâm hiện ra một tia cảm động, còn có ấy nấy, tại nàng bỏ đi hai ngày này bên trong, Chu Vân làm nhiều như vậy. Chu Vân nói, đội trưởng, ngươi không phải thương tâm. Nàng tuy rằng thật bất hạnh, nhưng là ta nghĩ, nàng gặp được ngươi, hẳn là một cái thực vui vẻ sự tình. Bạch Khuynh Vũ thanh âm khàn khàn nói, Chu Vân, có phải hay không ta làm sai? Chu Vân cười khẽ một tiếng, đội trưởng, nào có cái gì đối với sai? Tận trách là đủ. Chu Vân liếc mắt nhìn đứng ở không xa xe nói, đội trưởng, ta cho ngươi mời một tuần giả, này một tuần ngươi trước nghỉ ngơi một chút a. Bạch Khuynh Vũ cắn hàm răng hỏi. Chu Vân, ta có phải hay không không thích hợp làm cái này đội trưởng? Chu Vân nói, ngươi vẫn là ta tốt nhất lão đại, ta sẽ ở đặc cảnh đội chờ ngươi trở về. Chu Vân nói xong ly khai, chỉ còn lại có Bạch Khuynh Vũ một người đứng tại chỗ. Bạch Khuynh Vũ trước khi rời đi trong mắt mang theo không hiểu quang mang. Hiện lên cuối cùng một tia kiên định. Trần Mộng Nhu. Nàng lần thứ nhất biết tên của nữ nhân cũng là tại bia mộ phía trên. Tên này thật sâu khắc vào nàng tâm lý. Lý Phi tại xe nội đã sớm đợi không nhịn được, nhìn đến Bạch Khuynh Vũ trên mặt lộ ra đùa cợt. Lý Phi cười hì hì hỏi, Bạch đội trưởng, xem xong cảm giác như thế nào à? Bạch Khuynh Vũ vừa mới còn thực bi thương tâm tình bị Lý Phi biến thành lửa giận phun trào, một đầu tiên hoạt sinh mệnh liền trôi đi như vậy, ngươi chẳng lẽ sẽ không bi thương sao? Ngươi có không có một chút đồng tình tâm? Lý Phi cười lạnh nói, đồng tình tâm ta đương nhiên là có, nhưng ta không có khả năng giống như một ít người nơi nơi loạn dùng, cái kia nữ nhân chính mình ngốc, nếu như loại chuyện này phát sinh tại trên người ta. Ta không có khả năng nằm tại phần mộ bên trong, mà là tại sự tình phát sinh phía trước ta trước làm cho đối phương nằm tại phần mộ bên trong, nếu như đánh không lại, ta có thể nghĩ biện pháp sống được. Lý Phi thản nhiên nói, sau đó tranh thủ làm cho đối phương nằm tại phần mộ bên trong. Cho nên đây là ngươi giết nhân lý do. Sát nhân có thể giải quyết vấn đề sao? Lý Phi nhìn Bạch Khuynh Vũ liếc nhìn một cái, nói, Bạch đội trưởng, đầu óc ngươi trang chính là thủy nê sao? Ta cho rằng trải qua chuyện lần này, ngươi sẽ cải biến một chút. Ngươi vẫn là ngu ngốc một cách đáng yêu a. Sát nhân có lẽ không có thể giải quyết toàn bộ vấn đề, nhưng là có thể giải quyết 99% vấn đề. Bạch Khuynh Vũ giận dữ nói, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi. Lý Phi cười gằn nói, Bạch đội trưởng, ngươi có phải hay không đem ngươi coi trọng lắm muốn? Ngươi tại trong mắt ta cái gì cũng không phải là, ta hôm nay sở dĩ xuất hiện ở đây chỉ là muốn nhìn nhìn ngươi cười nói mà thôi, hiện tại ta thực vui vẻ. Bạch Khuynh Vũ quay đầu. Không nhìn Lý Phi liếc nhìn một cái, ta là thực buồn cười, ngươi muốn cười thì cứ việc cười đi. Lý Phi ngược lại có chút kinh ngạc, lấy Bạch Khuynh Vũ cái kia cưỡng lư giống nhau tính cách, chỉ cần cho rằng đối với sự tình lúc nào cũng là theo cố gắng biện. Tự nhiên không cùng hắn xảo. Lý Phi cũng lười nói chuyện rồi, chuyên tâm lái xe, Bạch Khuynh Vũ đột nhiên hỏi, Lý Phi, tại ngươi trong mắt, ta là cái gì? Lý Phi nhìn Bạch Khuynh Vũ liếc nhìn một cái, Bạch Khuynh Vũ hôm nay mặc thường phục. Gò má nhìn bên ngoài, hắn cơ hồ từ trước đến nay chưa từng nhìn đến Bạch Khuynh Vũ mặc quần bộ dạng, giống như váy cùng Bạch Khuynh ngày mưa tính tương khắc. Trước kia Bạch Khuynh Vũ, trong mắt giống như có một đóa thái dương chiếu sáng lên xung quanh hắc ám. Lúc nào cũng là đang cố gắng muốn thay đổi hết thảy chung quanh. Đây là một cái lại trục, lại cưỡng, nhưng là lại có tín niệm mình nữ nhân. Lý Phi thản nhiên nói, tại ta nhìn đến, ngươi là cái thành phố này lương tâm.